vận mệnh sẽ không tại trong tay Tô Trầm nữa. Thời khắc này, nan đề một lần nữa bị trả về. Chương 704, dã vọng. Chương 187, dã vọng. Hơn 10 con độc dịch phi long vẫy cánh bay qua thiên không, kéo ra một dải ánh sáng xanh biếc phía trên lãnh địa Thiết Huyết. Tô Trầm cùng đàn ba ngồi ở trên lưng một con độc dịch phi long vương đặc biệt to lớn, gió lớn thổi đến mức Tô Trầm cũng không mở mắt ra được, hận không thể thả ra một cái lồng phòng hộ. Thế nhưng xin lỗi, chưa có trải qua thánh điện tẩy lễ, vô pháp nắm giữ nguyên năng bạo tộc là không thể sử dụng lồng phòng hộ. Vì vậy hắn chỉ có thể nhịn. Ta đã từng rất hâm mộ phi long kỵ binh, bất quá ta hiện tại rốt cuộc biết, thứ này so với ngồi ở trong xuyên vân toa cảm giác kém quá xa rồi. Tô Trầm tả oán nói, chỉ có thể nói năng lực chịu đựng của thân thể ngươi kém quá xa so với lòng can đảm của ngươi. Tỏa ở mặt trước giá ngự phi long đan ba nhàn nhạt nói. Tô Trầm liền cười nói, ngươi là đang cười bản thân ta quá yếu. Vẫn là đang khen ta can đảm quá cao đây. Đều có, bất kể nói thế nào, chỉ bằng ngươi dám cùng ta đi một chuyến này, ta liền đối với ngươi vài phần kính trọng. Thế giới này, nhân tộc biết chơi tâm nhãn rất nhiều, dám liền như thế đi cổ lan bảo với ta lại là không nhiều rồi. Tô Trầm cười nói, ngươi cũng dám đem phía sau lưng giơ ra cho ta, ta dựa vào cái gì liền không dám đi theo ngươi một chuyến a? Cái đó không giống, phải biết cái mạng này của ta kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi. Ngươi là hy vọng cường thịnh trong tương lai của nhân tộc, nếu như có thể dùng cái mạng này của ta đổi mạng của ngươi, bạo tộc ta chính là lời to. Vậy tại sao ngươi không đổi? Tô Trầm hỏi, đan ba liền trầm mặc, đúng a, tại sao mình không đổi đây? Thời điểm sớm nhất, tại sao khi hắn biết được tư liệu về Tô Trầm, kinh là đại địch, vì thế càng là cưỡng bức phục hưng chi môn, không tiếc tất cả cũng phải giết chết Tô Trầm. Không nghĩ tới thời di thế dịch, còn chưa quá bao lâu đây, bản thân vậy mà đã cùng Tô Trầm ngồi ở trên một con phi long. Biến hóa này đến quá nhanh, liền ngay cả đan ba cũng cảm giác không kịp ứng phó. Lúc trước hắn không đối phó Tô Trầm, đó là bởi vì mấy lần trước tiếp xúc, Tô Trầm đều không cho hắn cơ hội gì. Nhưng hiện tại cơ hội tới rồi, đan ba nhưng lại thật sự bắt đầu bỏ đi tâm tư giết chết Tô Trầm. Đến cùng chính là vì cái gì đây? Đan ba chính mình cũng không hiểu. Nghĩ một hồi lâu, nếu như ta nói, là bởi vì không nắm chắc giết chết ngươi, hay là kỳ thực ngươi không trọng yếu như vậy, vậy không tránh khỏi quá mức dối trá. Nhưng muốn nói là vì chính bản thân ta, lại cũng không phải là toàn bộ. Ồ, vậy thì là vì cái gì? Tô Trầm hỏi, ngươi không biết ta vì cái gì không giết ngươi, liền dám đi theo ta. Tô Trầm trả lời, nếu như tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, can đảm cũng sẽ không phải là can đảm. Nghe nói như thế, đan ba cũng không khỏi cười lên, nói thật hay. Như tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, can đảm cũng liền không phải can đảm. Ta không giết ngươi, xác thực có thành phần vì chính mình. Bất quá càng nhiều nguyên nhân, là ta muốn nhìn thấy cái tương lai ngươi từng miêu tả kia. Tương lai ta miêu tả, Tô Trầm ngẩn ra, đúng, khiêu chiến thú tộc, đan ba lên tiếng, Tô Trầm lúc này mới chợt hiểu ra. Thời điểm tại vụ hoa diêm triều, Tô Trầm đã từng nói với đan ba. Hắn nói hắn có thể nghiên cứu ra bí pháp khiến bạo tộc nắm giữ nguyên năng rồi dạy cho bạo tộc, bởi vì thú tộc mới là đại địch vĩnh hằng. Đó nguyên bản chỉ là một cái cớ của Tô Trầm, nhưng chính vì cái cớ này, lại làm cho đan ba nhìn thấy một tia hy vọng chưa từng gặp. Hy vọng chí tộc khiêu chiến nguyên tộc, mấy vạn năm trước, áo tộc đã từng thử nghiệm cách làm như vậy. Bọn họ tao ngộ thất bại đau đớn thê thảm, thế nhưng vạn niên tuế nguyệt thoáng cái đã qua, thú tộc trở nên càng lúc càng suy nhược, chí tộc nhưng chính đang càng ngày càng lớn mạnh. Liệu chí tộc có thể tái hiện huy hoàng như áo tộc, lần nữa khiêu chiến thậm chí đánh bại nguyên tộc? Đan ba không biết, thế nhưng trong lòng của hắn dâng lên một tia khát vọng, một tuyến mong đợi như vậy. Nếu như có thể tại trong quãng đời này, trải qua một lần huy hoàng như vậy, nghĩ đến làm sao cũng là đáng giá chứ. Đan ba chậm chậm nói, mà so với đại địch như vậy, thù hận giữa nhân bạo lưỡng tộc lại đáng là gì đây? Nghe được hắn lên tiếng, Tô Trầm cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chư thần đã nói, nhân tộc quật khởi cái mộng này, tốt nhất liền mộng cũng đừng mộng. Đừng nói không làm được, coi như thật sự làm được, cũng bất quá là mang tới một hồi đại tai nạn cho nhân tộc. Chí tộc vĩnh vô khả năng chiến thắng nguyên tộc, chúng ta sở dĩ còn có thể sừng sững tại trên đại lục này, không phải là bởi vì chúng ta mạnh, mà là bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh. Những lời này hắn chưa từng bao giờ quên, liền như là cái đinh đâm vào trong lòng. Đâm nhói cực kỳ, mà hiện tại, hắn nghe được đan ba nói, hắn muốn nhìn thấy chí tộc khiêu chiến nguyên tộc. Hơi hơi dừng lại một chút, Tô Trầm nói, ngươi biết như một ngày kia thật sự đến, mà chí tộc thất bại, sẽ đối mặt vận mệnh ra sao chứ? Đương nhiên. Đan ba mỉm cười, không phải là diệt vong sao, mấy vạn năm trước áo thế đế quốc đã vì chúng ta biểu diễn quá một lần. Nhưng mà vậy thì làm sao, Bởi vì thắng không được, vì vậy liền không khiêu chiến sao? Đây không phải là phong cách của bạo tộc ta à? Tô Trầm ngơ ngác, bởi vì thắng không được liền không khiêu chiến sao? Lời của Đan Ba như trống chiều chuông sớm nổ vang tại trong tâm Tô Trầm. Ngươi, Tô Trầm lẩm bẩm lên tiếng. Đan Ba quay đầu lại nhìn Tô Trầm một chút, lộ ra thích ý cười, những thú tộc đó, mấy vạn năm ức hiếp tại trên đầu chúng ta, cho tới hôm nay, vẫn như cũ chiếm cứ hơn một nửa đất đai thế giới này, chúa tể cái thế giới này. Bọn chúng mới là kẻ địch lớn nhất, đối thủ mạnh nhất của chúng ta trên thế giới này. So với chúng nó, cừu hận giữa bạo tộc cùng nhân tộc lại đáng là gì? Mà không có bọn chúng ta liền có thể nắm giữ càng nhiều đất đai, càng nhiều tư nguyên, biết đâu giữa nhân tộc cùng bạo tộc, cũng không cần tiếp tục cừu hận như vậy. Như vậy tại sao, chúng ta không thể đi đối phó bọn chúng đây? Liền nhân vì chúng nó cường đại, chúng ta liền ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có sao. Tô Trầm nhất thời không nói gì, mặc kệ thế nào, hắn vô pháp phản bác những lời Đan Ba nói. Nụ cười của Đan Ba càng lúc càng khuếch đại, quả nhiên ngươi chưa nghĩ tới sao. Ngươi có lẽ có can đảm, nhưng còn chưa đủ. Nhân tộc các ngươi chính là như vậy, đều là nghĩ quá nhiều, tỉnh táo cực kỳ. Cũng bởi tư tưởng này, tỉnh táo này, mà mất đi dã tâm cùng đấu trí. Các ngươi đã bao nhiêu năm không có ảo tưởng qua đánh bại thú tộc. Có lẽ tại trong mắt của các ngươi, chỉ có bạo tộc mới là kẻ thù xâm lược của các ngươi chứ. Bởi vì các ngươi chỉ có nắm chắc đối với chúng ta. Chỉ có những đối thủ các ngươi có thể thắng, mới gọi đối thủ, đúng không? Mặc kệ Đan Ba nói đúng hay sai, chỉ ít thuyết từ của Đan Ba tại thời khắc này xác thực đã đả động hắn, khiến hắn rất tán thành. Tô Trầm gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhân tộc đã mất đi đấu trí quá lâu. Tại một điểm này, chúng ta không bằng các ngươi. Đan Ba cười càng lúc càng thoải mái, vì vậy ngươi xem, chúng ta tìm tới điểm giống nhau. Tô Trầm, ta biết những điều ngươi nói lúc tại vụ Hoa Diêm Triều tất cả không phải thật tâm. Thế nhưng hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú nghĩ một hồi. Tương lai thành tựu của ngươi, biết đâu có lẽ không chỉ là chấn hưng nhân tộc. Ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Tô Trầm triệt để không nói gì. Nguyên bản những lời dao động Đan Ba, bây giờ lại bị Đan Ba ném lại. Cảm giác kỳ lạ này khiến hắn không biết nói cái gì cho phải. Trong nội tâm có nỗi nghi hoặc, chính là đến cùng là bản thân dao động Đan Ba, vẫn là Đan Ba dao động bản thân. Ta chỉ là đang cấp cho ngươi một cái mục tiêu khích lệ. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem việc hiện tại làm tốt rồi nói đi. Đan Ba cười to, Lục Yêu, bay lên cho ta. Hí, độc dịch phi long vương đáp lại cao vút khiếu thanh. Chương 705, chú Kim Sơn. Chương 188, chú Kim Sơn. Độc dịch phi long bay hơn 10 ngày, rốt cục đã tới Cổ Lan Bảo. Tại sau khi trải qua hơn 2 vạn năm phát triển biến thiên, bây giờ Cổ Lan Bảo từ lâu đã không còn là thiên đường kỳ tích trước kia, mà là một tòa sắt thép hùng thành chân chân chính chính. Đi tới Cổ Lan Bảo, thứ phản chiếu vào trong mắt đầu tiên chính là một phiến sơn phong đúc từ sắt thép. Đúng, không sai, thuần túy kim loại cự sơn, liền như thế phá đất mà lên, xông thẳng chân trời, phảng phất một thanh lợi kiếm hình tròn, đem cả tòa Cổ Lan Bảo bao phủ trong đó. Đây chính là chú Kim Sơn tiếng tăm lừng lẫy. Chú Kim Sơn có thể nói là kiến trúc vĩ đại nhất trong lịch sử chí tộc, ngoại trừ vũ tộc Thiên Không Thành, không còn cái gì có thể đánh đồng với nó. Chỗ bất đồng chính là, Thiên Không Thành của vũ tộc là kết tinh của trí tuệ, đại diện cho cực hạn sức sáng tạo của trí tộc, là tuyệt tác áo thế đế quốc năm đó hao tận vô số nhân lực vật lực nghiên cứu chế tạo mà thành. Chú Kim Sơn của bạo tộc lại là kết tinh của ngu muội ngu xuẩn. Đúng không sai? Tòa kiến trúc kim loại có thể nói vĩ đại này không phải bởi trí tuệ mà tồn tại, mà là bởi vì sự ngu xuẩn của bạo tộc. Năm đó bạo tộc tại sau khi phát hiện Cổ Lan chi địa, kinh là thiên đường, liền lấy đó làm đô thành bắt đầu kiến thiết dài đến 1,8005. Bất quá tại sau khi việc kiến thiết hoàn thành, theo nhân khẩu ngày càng tăng trưởng, bạo tộc dần dần cảm thấy đất đai Cổ Lan bảo không đủ dùng. Vì mở rộng đất đai có thể sử dụng, lại thêm Cổ Lan bảo bị vây tại trong sơn cốc. Dựa vào một cái thông đạo dưới nước phát hiện lúc trước cùng bí đạo trong núi tìm ra sau đó, ra vào lui tới thực sự bất tiện. Vậy là bạo tộc liền đề xuất một cái đề án dị tưởng thiên khai, dỡ xuống hai ngọn núi lớn vây quanh Cổ Lan Bảo, cùng núi tranh đất, tranh đường. Náo động cường đại, tư duy kỳ hoa này, nếu như đặt ở nhân tộc, đó tuyệt đối là chuyện khiến người ta cười đến rụng răng, người đề xuất cái đề án này, đoán chừng lập tức phải bị cách chức. Thế nhưng người vĩnh viễn vô pháp dùng đầu óc của một người bình thường đi cân nhắc một cái nhược trí. Khi mục tiêu là một cái quần thể nhược trí thì, chuyện kỳ hoa ra sao cũng đều có thể xuất hiện rồi. Đúng, cái đề án kỳ hoa này được thông qua. Đối với bạo tộc mà nói, đào đi hai ngọn núi có gì mà không thể. Không nhìn thấy lúc trước chúng ta còn đem nguyên năng thánh điện từ áo thế đế quốc kéo đến tận Cổ Lan Bảo sao? Thứ trí tộc khác không làm được, không có nghĩa là bạo tộc ta không làm được. Xác thực nói, cứ phàm là việc đơn giản bạo lực chỉ cần lực khí, vậy đối với bạo tộc mà nói liền không phải kỳ tích không thể hoàn thành gì. Vì vậy loại chuyện như mang đi nguyên năng thánh điện bạo tộc có thể làm được, san bằng hai ngọn núi cũng đồng dạng có thể làm được. Liền như thế, bạo tộc đã bắt đầu tráng cử Ngu Công rời núi của bọn hắn. Ngu Công chỉ là một nhà, bạo tộc lại là một tộc. Kết quả liền là, chỉ dùng 300 năm, bạo tộc vẫn đúng là đem hai ngọn núi lớn kia đào hết, san bằng rồi. Cổ Lan Bảo cũng bởi vậy không còn là kỳ tích chi địa ẩn nấp tại bên trong sơn cốc, mà đã thành một tòa đô thành vĩ đại giữa hoang dã mênh mông. Thế nhưng rất nhanh, bạo tộc liền phải trả giá cho sự ngu xuẩn của bọn họ. Tại sau khi san bằng hai ngọn núi lớn, bọn hắn mới phát hiện hoàn cảnh của Cổ Lan Bảo đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Đã từng thiên đường chi địa chính đang nhanh chóng hoang vu, không có hai ngọn núi lớn bảo vệ, hoàn cảnh khí hậu cằn cỗi của Bắc Bộ chính đang nhanh chóng phá hủy sinh thái của Cổ Lan Bảo. Nếu như không phải Vĩnh Hằng Chi Hồ vẫn y nguyên tồn tại, cũng vì phiến thổ địa này cung cấp tư nguyên tất yếu cho việc sinh tồn, Cổ Lan Bảo sợ là sớm đã xong rồi. Tình huống như vậy khiến hết thảy bạo tộc kinh hoàng, bọn hắn lần nữa tụ tập lại, thảo luận nên giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Vậy là lại một cái đề án kỳ hoa nữa xuất hiện. Có bạo tộc cho rằng, nếu đã là do chúng ta san bằng đại sơn dẫn đến tình huống như vậy, vậy chúng ta lại chất lại đại sơn từ đầu không phải là xong sao? Tư duy kỳ hoa không thể nào tưởng tượng được, nhưng lại một lần nữa được thông qua. Ý nghĩ của bạo tộc chính là đơn giản, trực tiếp, bạo lực như vậy, nếu san bằng đại sơn đã không được, vậy thì phục hồi nó như cũ đi. Trời cao thương xót, não giật đáng thương của bọn họ vào lúc này rốt cục phát huy tác dụng. Có bạo tộc nói, nếu đã muốn trọng tạo đại sơn, vậy dứt khoát liền làm một cái toàn bằng kim loại đi, rắn chắc dùng bền, còn có thể dùng làm tường thành. Vậy là cái đề án này được thông qua. Tiếp sau đó, bạo tộc liền bắt đầu quá trình tạo sơn. Năm đó lúc bọn hắn đào đi hai tòa đại sơn, dùng 300 năm. Mà đúc lại vành đai núi lại tốn thời gian gấp 20 lần. Điều này trực tiếp dẫn đến hai cái bộ lạc cường đại suy sụp, chính là Đồ Lục Chi Phủ cùng bộ lạc Hồng Ưng. 6.000 năm sau, Chú Kim Sơn rốt cuộc hoàn thành, Cổ Lan Bảo cũng sớm tại trong quá trình kiến tạo Chú Kim Sơn khôi phục phồn hoa năm xưa. Trên thực tế Chú Kim Sơn kiến tạo đến hậu kỳ, càng nhiều chính là một loại quán tính mà không phải cần thiết. Đối với bạo tộc mà nói, tựa hồ chỉ có đem Chú Kim Sơn khôi phục lại độ cao trước đây, mới có thể bù đắp hành vi ngu xuẩn của bọn hắn. Bây giờ Chú Kim Sơn đã trở thành tồn tại huy hoàng đại khí nhất trong các công trình của chí tộc, ở phương diện này, liền một trong cũng không tồn tại. Kim loại cự sơn khủng bố cao tới vạn trượng, đủ để thuấn sát tất cả kiến trúc. Đồng thời nó cũng trở thành phòng ngự kiên cường nhất, bích lũy bất khả phá hủy nhất cái thế giới này, sẽ không có bất kỳ sinh mệnh nào đi đánh chủ ý phá hủy phòng ngự của Cổ Lan Bảo. Đáng được ăn mừng chính là, tổng coi như bọn họ còn chưa có ngu đến mức không trừ lại cửa cho mình. Trừ thông đạo dưới nước năm đó, Chú Kim Sơn được kiến thiết lại tổng cộng nắm giữ 12 cánh cổng lớn. Thông đạo trong mỗi cái đại môn đều dài tới mấy dặm, độ dài kinh nhân. Trên đỉnh ngọn núi lại có lượng lớn binh sĩ bạo tộc trần thủ. Bọn hắn trực tiếp tại trên núi kiến thiết ra thành trấn loại nhỏ, sinh hoạt hàng ngày đều tại trên đó. Bất kỳ phi điều nếu muốn thông qua đỉnh núi, cũng phải trải qua sự đồng ý của bọn hắn. Bởi Chú Kim Sơn thực sự quá cao, cao vót thẳng vào trong mây, vì vậy nơi này quanh năm gió lớn, liền ngay cả phi điều cũng khó mà vượt qua. Có thể nói, nơi này là đô thành tường đồng vách sắt, vĩnh viễn không bao giờ hãm lạc chân chính. Bất quá tại trong mắt nhân tộc, mức độ phòng ngự như vậy hoàn toàn là lãng phí. Từ đầu đến đuôi lãng phí, bởi vì ngoại trừ bản thân bạo tộc, ai cũng không có hứng thú tiến công một cái khu vực ngoại trừ trong thành, bên ngoài đều là bần cùng như thế. Mà bạo tộc tiến công đô thành là không cần cường công. Tỷ như hiện tại, độc dịch phi long hạ xuống tại trên tường thành Chú Kim Sơn, đan ba hạ xuống từ trên phi long, ta là đan ba đại tù trưởng tân nhậm của Sa Tích, đây là tù trưởng chi chứng của ta. Một khối lệnh bài cốt chế mang theo khí tức cổ lão từ trong tay đan ba xuất hiện. Đây chính là tù trưởng chi chứng của bộ lạc Sa Tích, dùng tinh túy yêu cốt đạt được trên người Sa Tích hoàng chế thành, không chỉ là minh chứng cho tù trưởng của bộ lạc Sa Tích, bản thân cũng là một kiện nguyên khí uy lực cường đại. Đem tự thân lực lượng rót vào bên trong tù trưởng chi chứng, hư ảnh một con Sa Tích khổng lồ xuất hiện, bao phủ tại đỉnh đầu đan ba, hình thành khí tức hài hòa mà lại bàng đại, xem ra đến có chút giống huyết mạch hóa thân của nhân tộc. Sau khi binh sĩ bạo tộc bộ lạc liệt diễm nhìn thấy, đồng thời đưa tay đặt lên trên ngực, khom lưng hành lễ, xin chào đại tù trưởng các hạ, Cổ Lan Bảo hoan nghênh ngài đến. Cổ Lan Bảo vĩnh hằng bất hủ, đan ba máy móc đáp lại, nhảy lên độc dịch phi long, hướng về trong thành bay đi. Như thế liền xong rồi, Tô Trầm hỏi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta cho rằng chỉ ít còn phải hỏi một chút tại sao đến. Đan ba nở nụ cười trả lời, dưới tình huống chưa qua triệu kiến đặc biệt, tù trưởng các đại bộ lạc chủ động đến đây, thông thường đều chỉ vì một mục đích. Nguyên năng thánh điện, chương 706, tạp dịch, chương 189, tạp dịch. Nguyên năng thánh điện ở vào phía tây cổ Lan Bảo, xa xa đối diện cùng Y Khắc Đặc Lỗ, bầu bạn cùng Thánh Quang Đại Thần Miếu. Xác thực nói, nó vốn là một bộ phận cấu thành Thánh Quang Đại Thần Miếu. Thánh Quang Đại Thần Miếu là thần miếu tổng đàn của Thiết Huyết Quốc Độ, kiến trúc chủ thể do ba cái bộ phận tạo thành, chia ra làm Thái Dương Điện, Thánh Vật Các cùng Nguyên Năng Thánh Điện. Thái Dương Điện chủ tín ngưỡng tế tự, bên trong lại phân tế đàn, chiêu thánh tràng, thánh huấn tràng. Thánh Vật Các chủ bảo vật cùng huấn luyện chức nghiệp, Man Hoang Nguyên Cốt, Thủ Hộ Đồ Đằng Bản đều đặt ở chỗ này, ngoài ra huấn luyện của Bạo Tộc Vấn Cốt Giả, Thất Hồn Giả, Thủ Hộ Giả một loạt chức nghiệp cũng ở chỗ này. Nguyên Năng Thánh Điện tự nhiên chính là nơi gia trì nguyên năng tẩy lễ, cũng là con đường duy nhất dẫn tới nguyên năng của dũng sĩ bạo tộc. Nó tuy rằng chỉ là một chỗ, lại là địa phương trọng yếu nhất trong toàn bộ hệ thống thần miếu. Tòa thánh điện này cao chừng 20 trượng, nguy nga đồ sộ. Toàn thân là dùng các loại kim loại đặc dị chế tạo thành. Trong đó bộ phận nền móng dùng chính là vật liệu ngăn cách nguyên năng vĩnh dạ ô kim chế thành. Loại ô kim này hầu như không chấp nhận tất cả lực lượng nguyên năng tiến vào, bởi vậy cũng là vật liệu tốt nhất dùng để chế tác khôi giáp phòng ngự nguyên kỹ. Thường thường giá cả một kiện phòng cụ vĩnh dạ ô kim chế thành liền cao tới mấy ngàn vạn nguyên thạch. Mà ở chỗ này, nó lại bị dùng làm nền móng cho nguyên năng thánh điện, bảo đảm nguyên năng sẽ không bởi thế hướng dưới đất tràn ra. Chính thể của thánh điện là dùng các loại chất dẫn nguyên năng tốt nhất như tinh đàm, ngân tâm, thất thải lưu ly hình thành. Tinh đàm cứng rắn, thông thường được dùng để làm vũ khí hạng nặng, gia cường nguyên kỹ, ngân tâm mềm mại mà thiện biến hóa, thông thường được dùng làm nguyên khí loại biến hóa. Trong Trảm Nhạc Đao của Tô Trầm liền hàm chứa lượng ngân tâm nhất định, cũng là nguyên nhân căn bản giá cả cao chót vót của nó. Thất thải lưu ly lại càng đắt rồi, tính dẫn nguyên năng của thứ này là tốt nhất hiện tại, thời kỳ trước đây nó là thứ được đám đại áo thuật sư áo thế đế quốc yêu thích nhất. Nhân bản thân long lanh như bảo thạch, vì vậy thường được khảm nạm tại trên pháp trượng đặc chế, áo thuật lấy nó làm trung chuyển phóng thích ra uy lực có thể tăng lên gấp bội. Cho dù là hiện tại, thất thải lưu ly vẫn như cũ là vật liệu thông nguyên hiếm có cùng đắt giá nhất. Hết thảy những vật liệu này, tùy tiện loại nào thả ở bên ngoài, đều là bảo vật giá trị liên thành, mà ở chỗ này, nhưng chỉ là dùng tới cấu tạo một nguyên năng điện khổng lồ. Gia sản Tô Trầm vẫn lấy làm kiêu ngạo, đặt ở trước nguyên năng thánh điện này, cũng ảm đạm thất sắc, dốc hết thảy, có lẽ đủ tư cách từ trên thánh điện cạy xuống một khối. Mà tại trên cùng của thánh điện, còn đứng sừng sững một khỏa kim sắc quang cầu. Nó liền như là thái dương lấp lánh rực rỡ. Đây là tụ nguyên nghi. Nguyên năng thánh điện chính là thông qua nó để hoàn thành tụ tập đối với nguyên năng, cũng thông qua vật liệu xa hoa cùng nguyên cấm trận phức tạp cực điểm của thánh điện để hoàn thành quá trình nguyên năng tẩy lễ. Đứng tại trước nguyên năng thánh điện, Tô Trầm ngước nhìn tòa cự điện chọc trời này, trong lòng cũng không khỏi thăng khởi than thở chi tình. Một tòa bàng nhiên đại vật như thế, bởi vì có lượng lớn vĩnh dạ ô kim, coi như là cường giả hoàng cực cảnh cũng không làm được đem nó mang đi, đại khái cũng chỉ có những bạo tộc làm ra cái kiến trúc đệ nhất ngu ngốc trong lịch sử chú Kim Sơn kia có thể làm được. Nguyên năng thánh điện rất nhiều thủ vệ, lượng lớn tế ti, chức nghiệp giả, dũng sĩ thánh điện, binh sĩ phổ thông tụ tập tại đây. Bất quá nhờ có đan ba, bọn hắn vẫn là rất dễ dàng liền đi đến trước nguyên năng thánh điện. Ta đã từng ảo tưởng qua bản thân có một ngày trở thành thất quốc tổng soái, dẫn dắt nhân tộc một đường giết tới đây, nhìn thấy nguyên năng thánh điện trong truyền thuyết kia, không nghĩ tới cái ảo tưởng này nửa đoạn trước không thể thực hiện, nửa đoạn sau đến là liền đơn giản như thế đã thực hiện rồi. Tô Trầm thổn thức nói. Như vậy tiếp sau đó phải xem ngươi rồi. Đan ba nói, Tô Trầm suy nghĩ một chút trả lời, chỉ dựa vào nhìn một chút là không được, ta cần phải thấu hiểu toàn bộ nguyên lý vận hành của nó. Ta muốn nội bộ kết cấu đồ của nơi này, tốt nhất còn có thể tận mắt quan sát nó vận hành. Đan ba lập tức lắc đầu, chuyện đó không thể được. Ta có thể giúp ngươi đứng tại trước nguyên năng thánh điện, thậm chí có thể giúp ngươi thử nghiệm một lần thánh điện tẩy lễ. Chỉ cần ngươi chịu đựng được sự cuồng bạo lúc gột rửa cùng với những hậu quả có khả năng khác, thế nhưng cái khác phải dựa vào chính ngươi. Ngươi là nói ta có thể trải qua gột rửa, nhưng không thể xem người khác gột rửa. Không sai, Đan Ba trả lời, ta có quyền đề cử bất kỳ thủ hạ nào của ta tiếp thu thánh điện tẩy lễ, nhưng ta không thể giúp ngươi trở thành người ở một bên quan sát. Tô Trầm có chút đau đầu gãi gãi đầu, nguyên năng thánh điện gột rửa chỉ có ý nghĩa đối với bạo tộc. Tác dụng phụ cường đại đối với tinh thần của nó khiến Tô Trầm đối với nó cảm tạ xin miễn. Tô Trầm muốn chỉ là hiểu rõ cùng quan sát, một mực ở phương diện này, Đan Ba cũng muốn mà không thể giúp. Uy, mấy người các ngươi, ở nơi đó nhìn cái gì? Đang suy nghĩ, vài tên bạo tộc thủ vệ đi tới quát to. Đan Ba hơi nhíu mày, ta là tù trưởng bộ lạc Sa Tích Đan Ba, làm sao, ta đứng ở chỗ này một chút cũng không được sao? Nghe được là một vị tù trưởng, thủ vệ khách khí hơn nhiều, bất quá vẫn là nói, nguyên năng thánh điện không phải nơi có thể tùy tiện đứng. Nếu như ngươi có tiêu chuẩn gột rửa, liền thỉnh dựa theo thời gian tế ti sắp xếp đến tiếp thụ tẩy lễ. Nếu như không có, xin mời mau chóng ly khai. Thủ vệ thánh điện địa vị cao cả, liền ngay cả đan ba cũng không muốn phát sinh xung đột với đám gia hỏa này. Đang định dẫn Tô Trầm rời khỏi, Tô Trầm đột nhiên nói, tại sao tên kia có thể đi vào thánh điện? Theo ngón tay hắn nhìn tới, liền thấy một tên bạo tộc già cả chính mang theo một thùng nước đi lên thánh điện. Đó là tạp dịch của thánh điện, mỗi ngày đều phải thanh tẩy thánh điện. Thủ vệ trả lời, hóa ra là như vậy, ta biết rồi. Tô Trầm gật đầu ra hiệu. Lúc đi ra, Tô Trầm không nói một lời. Mãi đến tận hoàn toàn rời khỏi Thánh Quang Đại Thần Miếu, Tô Trầm mới nói, ngươi có biện pháp nào khiến ta trà trộn vào đi làm cái thanh khiết tạp dịch của thánh điện? Đan ba hỏi, Tô Trầm nở nụ cười, nói chuyện cùng người thông minh đúng là đỡ tốn sức. Nguyên bản, ta còn nghĩ liệu có thể trà trộn vào làm cái thủ vệ. Bất quá hiện tại xem ra, làm một tên tạp dịch vệ sinh thánh điện hiển nhiên càng tốt hơn. Thủ vệ sàng lọc yêu cầu cao, mà thanh khiết giả sàng lọc yêu cầu thấp. Mặt khác thanh khiết thánh điện cần thanh lý các nơi trong thánh điện, chuyện này gần như mang ý nghĩa phải đi khắp cả mỗi một ngóc ngách thánh điện. Chính thích hợp ta, đan ba gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là làm một tên tạp dịch, ta hẳn là có thể làm được, then chốt là làm sao bảo đảm phụ trách chính là việc thanh khiết thánh điện, cũng sẽ không rước lấy phiền phức về sau. Có lẽ chúng ta có thể làm thế này, sáng sớm mỗi ngày, Thánh Quang Đại Thần Miếu sẽ nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất trong ngày. Từ lúc dương quang chưa hiện, liền sẽ có lượng lớn tín đồ thần miếu tụ tập tới. Bọn hắn nâng sữa, mật, ra cùng xương thú mới săn, tập hợp ở chỗ này, trong miệng hát vang thánh ca, dẫm bước chân thành kính tiến vào thần miếu. Bạo tộc thờ phụng phẫn nộ cùng sát lục chi thần Long Bá Tư, hắn đại diện cho lực lượng nguyên thủy nhất, vô hạn cuồng bạo chi lực của bạo tộc. Long Bá Tư có 9 vị tòng thần, đại biểu chính là cửu đại đồ đăng bản. Có lẽ là do đầu óc đơn giản, hệ thống thần linh của bạo tộc cũng có vẻ đơn giản. Xa không phiền phức giống như vũ tộc cùng nhân tộc. Bất quá thế giới nhân tộc, lực lượng thế tục cường thịnh, hệ thống thần linh suy nhược, các đại thần hệ tự xưng một phái, không có địa vị quá cao, mà thần miếu bạo tộc lại là hệ thống trọng yếu chống đỡ lấy toàn bộ bạo tộc tồn tại, địa vị cùng tầm quan trọng không hề kém đại tù trưởng chút nào. Trên trình độ nào đó, cơ cấu tổ chức của bạo tộc chính là thế tục cùng thần linh song cơ cấu, bất kỳ một vị tù trưởng không có thần miếu chống đỡ đều sẽ xong đời. Như đan ba chính là đạt được thần miếu bộ lạc xa tích chống đỡ mới có thể lật đổ cựu đại tù trưởng, trở thành thủ lĩnh. Mà so với kết cấu thế tục, tính nhất trí của hệ thống thần miếu càng mạnh. Nói gần nói xa, tóm lại, thần miếu nắm giữ địa vị tối quan trọng tại trong lòng bạo tộc, vô số bạo tộc lấy có thể chiêu thánh tại trong đại thần miếu làm vinh. Nếu như nói mục đích đám đại tù trưởng tự phát tới đây chính là vì nguyên năng thánh điện, như vậy trong mục tiêu nhân sinh của dân chúng phổ thông, đến thánh quang đại thần miếu tại Cổ Lan Bảo chiêu thánh một lần, chính là được liệt vào đầu vị. Mỗi năm đều có lượng lớn bạo tộc ngoại lai tới đây hành hương, làm cho thánh quang đại thần miếu mãi mãi cũng là bận rộn, náo nhiệt như vậy. Hải lượng tín đồ bạo tộc ra vào ở đây, tại dưới chúc phúc của đám bạch bào tế tự thả xuống lễ vật quý giá nhất của bản thân, tiếp thu thánh thủy chúc phúc, sau đó cảm ơn rời đi. Mật ong cùng sữa bò quý giá liền như vậy được tung vào trong thánh trì, hội tụ thành dòng sông cuồn cuộn chảy. Gia thú cùng xương thú trồng chất thành núi, kim trung oanh minh, phạn sướng cao khởi, tiếng tụng niệm trầm thấp mà đồ sộ vang khắp toàn trường. Trường hợp thần thánh, hành vi trang nghiêm, cho dù là bạo tộc cuồng bạo kịch liệt nhất, ở chỗ này cũng biến thành tuân thủ đúng mực, cử chỉ có lễ. Bất quá luôn có ngoại lệ, luôn có một ít ngoại lệ như vậy, liền ngay cả trật tự thần miếu cũng dám phá hoại. Tránh ra, các ngươi lũ hỗn đản chết tiệt này, ta muốn triều kiến Long Bá Tư vĩ đại. Long Bá Tư, ta đến gặp ngươi đây, ngàn vạn người tụ tập chi địa. Bỗng thanh âm một tên bạo tộc lại có vẻ sắc bén, chói tai như vậy. Kẻ nào dám cản rỡ như thế? Vô số bạo tộc đồng thời thầm nghĩ, một tên chủ tế bạo tộc chính đang ban phúc đã ngẩng đầu lên nhìn lại. Tại trung ương đoàn người, một tên bạo tộc đang không ngừng đẩy ra đoàn người chen tới đằng trước. Hắn khoác một kiện da thú, trong tay còn cầm một cái bầu rượu, lảo đảo xông về phía trước. Một con sâu rượu, bạch bào chủ tế nhíu mày, bạo tộc thích uống rượu, thế nhưng rất ít có bạo tộc nào dám uống rượu rồi còn đi thần miếu. Đặc biệt là uống đến bộ dạng say khướt như vậy, bất quá nói đi nói lại, cũng chính bởi vì uống đến say khướt, mới chạy đến nơi đây chứ. Tên gia hỏa này không có đồng bạn sao, cũng không có bạo tộc ngăn cản hắn một thoáng, mới dẫn tới như vậy. Tên bạch bào chủ tế kia nghĩ, lúc này vài tên thủ vệ thần miếu đã tiến lên, đè lại túy quỷ đang không ngừng chen về phía trước kia, đem hắn lôi đến trước người bạch bào chủ tế. Sát hợp chủ tế, gia hỏa say rượu gây sự này đã bị bắt, xin hỏi nên trừng trị thế nào? Bạch bào chủ tế sát hợp nói, say rượu thất nghi, lớn tiếng náo động, bất kính đối với chủ thần, lại dám gọi thẳng họ tên chủ thần. Liền dựa theo quy củ, phạt nguyên thạch 300 khối. Nguyên thạch, quá đắt rồi, ta cũng không có. Túy quỷ kia say khướt trả lời, người không nhìn thấy ta liền lễ phẩm thượng cung cũng không có sao. Ta còn mong có ai cho ta chút gì ăn đây. Ta nói, bên trong cái ao kia không phải có nhiều sữa như vậy sao? Trên tế đàn còn có thịt, ta muốn ăn thịt, ta muốn uống rượu. Bạch bào chủ tế nhìn túy quỷ, không có nguyên thạch, càng không có thành ý, một tên hỗn đản lấy hỗn ẩm hỗn thực làm mục, cần phải nghiêm khắc giáo huấn, phạt hắn vụ công. Ngay tại hắn định sắp xếp một cái khổ hoạt nào đó thì, một tên hôi bào tế ti bên cạnh nói, chủ tế, ngày hôm qua một tên tạp dịch thanh khiết thánh điện không cẩn thận ngã từ trên cao xuống một cái, hiện tại còn trọng thương nằm liệt. À, nếu đã như vậy, vậy thì sắp xếp hắn đi thanh khiết thánh điện đi. Bạch bào chủ tế lập tức hạ lệnh, tấu chương xong. Chương 707, tiềm nhập. Chương 190, tiềm nhập. Ngón tay mang theo vải mềm màu trắng lau dọc theo khe hở kim loại, tại trên miếng vải màu trắng cọ sát ra một cái vết bẩn nhàn nhạt. Nhìn miếng vải đã che kín vết bẩn trong tay, Tô Trầm cầm vải trắng trong tay vứt bỏ, đổi một mảnh khác tiếp tục lau chùi. Nguyên năng thánh điện đối với thanh khiết yêu cầu cực cao, cao đến luôn luôn thô bổn lười biếng, liền tắm cũng là mấy tháng mới tắm một lần bạo tộc, đối với nguyên năng thánh điện lại là mỗi ngày cả ngày thanh tẩy chưa từng gián đoạn. Hơn nữa mỗi lần thanh khiết đều phải dùng vải trắng hoàn toàn mới, hơi lau qua xong liền sẽ vứt bỏ, tuyệt đối không sử dụng lại. Đây không chỉ là bởi vì tượng trưng thần quyền, quan trọng hơn chính là ý nghĩa thực dụng. Nguyên năng thánh điện vận hành cần hoàn cảnh thanh khiết cao độ, bởi vì ở chỗ này, nguyên năng thông qua tụ nguyên nghi, lại thông qua nguyên cấm phức tạp bị mạnh mẽ ép vào thể nội mục tiêu, đối với mục tiêu tiến hành rèn luyện, do đó khiến mục tiêu nắm giữ nguyên năng. Tại trong quá trình này, bất kỳ tạp chất gì tiến vào đều sẽ ảnh hưởng đến tính thuần túy của nguyên năng, dẫn đến mục tiêu gột rửa không thể tránh miễn chịu đến một ít tạp chất ảnh hưởng. Đây chính là nguyên nhân vì sao thánh điện tẩy lễ nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu 6 lần, bởi vì đến một bước này, tạp chất thân thể tháng ngày tích lũy sẽ đối với thể chất bạo tộc sản sinh tác dụng phụ rất lớn, khiến cho bọn họ vô pháp gánh chịu thêm càng nhiều nguyên năng, càng nhiều bạo tộc 4, 5 lần chính là cực hạn. Từ phương diện này mà nói, việc thanh khiết của bạo tộc vẫn còn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Chỉ ít cần phải tạo cho nó một cái phòng càng lớn, tuyệt đối vô trần, mỗi một kẻ ra vào đều phải trải qua phản phục thanh tẩy, quần áo cũng giống như vậy. Hỏa diễm có thể hủy diệt phần lớn tiểu vi sinh vật cùng tạp chất, khiến tạp chất phạm vi lớn giảm xuống. Vì vậy tốt nhất là tìm một ít dũng sĩ bạo tộc có hỏa diễm kháng tính, mà không phải tìm những dân thường phạm lỗi lầm kia. Có lẽ tại trong mắt bạo tộc, mức độ thanh khiết của tòa thánh điện này đã đạt đến cực hạn, nhưng ở trong mắt ta, quả thực chính là nát bét đến không có cách nào nát hơn. Sau một ngày hoạt động, trở lại nơi ở Tô Trầm nói như thế. Ngươi chỉ dùng một ngày liền tìm ra vấn đề. Đã sớm đang chờ hắn Đan Ba kinh ngạc hỏi. Tô Trầm bĩu môi, đồ đằng văn cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian của ta. Không phải ta xem thường bạo tộc các ngươi, lấy trí tuệ chủng tộc của các ngươi, vẫn đúng là không cho ra được vấn đề nan giải gì. Đối với Tô Trầm xem thường, Đan Ba không biết là nên phẫn nộ hay là ủng hộ. Bất quá nghe khẩu khí của ngươi, đến như cũng biết cái vấn đề này. Tô Trầm lại hỏi, Đan Ba thổn thức, kỳ thực đây không phải bí mật gì, sớm tại trước đây thật lâu, liền có bạo tộc đề xuất quá. Nhưng ngươi phải biết chuyện này đối với bạo tộc mà nói thực sự quá khó. Phải biết chỉ riêng chuyện mỗi ngày thanh lý, bảo đảm thanh lý đến mỗi một ngóc ngách, bảo đảm cần đổi khăn lau cùng nước sạch, liền dùng thời gian mấy trăm năm của thần miếu. Đây là hạn chế của chủng tộc, văn hóa cùng với tiên thiên tính cách, bất luận thần miếu ép buộc thế nào, đều không cách nào làm được càng tốt hơn. Các ngươi có thể tạo nên một ngọn núi, nhưng tạo không ra một gian phòng có thể che lại nguyên năng thánh điện. Tô Trầm kinh ngạc nói, Đan Ba buông tay, đây chính là bạo tộc, Tô Trầm triệt để không nói gì rồi. Xác thực, chuyện này rất bạo tộc, đương nhiên, vấn đề Tô Trầm phát hiện chỉ là một góc băng sơn, đối với hắn mà nói, nguyên năng thánh điện còn có quá nhiều thần bí cần phải thấu hiểu, quá nhiều tri thức cần học tập. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Trầm đã bắt đầu công tác thanh khiết nguyên năng thánh điện của hắn. Mỗi ngày chuyện Tô Trầm phải làm chính là cùng những tôi tớ bạo tộc khác, đem nguyên năng thánh điện từ trên xuống dưới làm sạch một lần. Đồng thời với làm vệ sinh, Tô Trầm sẽ ghi nhớ nguyên cấm đồ văn của toàn bộ tòa đại điện cùng với quan sát tình hình nó vận hành tại thời khắc đó. Quá trình ghi chép thuận lợi ngoài ý liệu, thiên tính cầu thả kia của bạo tộc khiến năng lực cảnh giác của bọn hắn cực kỳ thấp, lại thêm năng lực ngụy trang xuất sắc của Tô Trầm, khiến hắn rất dễ dàng tiềm phục lại ngay tại thần miếu. Tuy rằng trong bạo tộc cũng có tồn tại có năng lực động sát, nhưng chung quy số lượng quá ít. Quan trọng nhất chính là những tồn tại này đại thể cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không đi quan tâm một tiểu nhân vật như Tô Trầm. Chỉ dùng nửa tháng, Tô Trầm đem cả tòa nguyên năng thánh điện từ trên xuống dưới tìm tòi toàn bộ, phần lớn nguyên cấm đồ văn đều bị hắn phục chế lại, chế thành bản vẽ nguyên cấm, quá trình đơn giản đến chính hắn cũng không thể tin được. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm tại sau khi hoàn thành công tác thanh lý trở lại nơi ở, mới vừa trở về liền nhìn thấy Đan Ba ngồi ở nơi đó, nghiêm túc nhìn bản vẽ nguyên cấm hắn vẽ. Nhìn thấy Tô Trầm trở về, Đan Ba nói, ngày hôm nay hẳn là có thể bổ sung nốt mảnh cuối cùng này chứ. Ân, Tô Trầm đi tới trước bản vẽ, nâng bút tinh tế vẽ lên. Một lát sau, bộ phận cuối cùng của bản vẽ cũng được hắn bổ sung xong. Sức ghi nhớ của ngươi cũng thật là kinh người. Nhìn Tô Trầm bổ sung xong bộ phận nguyên cấm kia, Đan Ba thổn thức nói. Những đồ văn này phiền phức dị thường, độ chính xác yêu cầu cũng cao, Tô Trầm không thể nào vẽ ngay tại chỗ, chỉ có thể dựa vào ký ức để họa. Vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành hết thảy bản vẽ nguyên cấm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Đan Ba căn bản không tin có người có thể làm đến mức độ này. Tô Trầm cười cười, người nếu có thành tựu, thế nào cũng phải có chút sở trường. Sau khi đã có tinh thể linh hồn, không chỉ năng lực tính toán của hắn đề thăng trên diện rộng, trí nhớ cũng tăng cường rất nhiều. Nếu không phải kiêng kỵ Đan Ba, hắn chỉ dùng một ngày liền có thể đem hết thảy nguyên cấm khuân hết. Dù là như vậy, Đan Ba cũng đã là bị trí nhớ khủng bố của Tô Trầm chấn động rồi. Không trách người có thể có thành tựu như vậy, Đan Ba phảng phất như tìm tới đáp án vậy, gật đầu liên tục, đối với thuyết pháp của Tô Trầm rất tán thành. Đúng rồi, nguyên cấm đã hoàn thành, tiếp sau đó chúng ta có thể đi được chưa? Đan Ba hỏi, hắn tại bộ lạc Sa Tích còn có quá nhiều chuyện phải làm, thực sự không thích hợp lưu lại ở chỗ này quá lâu. Tô Trầm lắc đầu, chúng ta cần không phải tái tạo một tòa nguyên năng thánh điện, mà là hiểu rõ bí mật vận hành của nó, tìm ra phương pháp kết hợp cùng pháp môn ta sáng tạo. Đan Ba giận dữ, vì vậy chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ngươi còn muốn thế nào? Đem cả tòa thánh điện đều hủy đi. Tô Trầm cười cười, nói như vậy đến cũng không đến nỗi. Ta chỉ là cần đem những thứ này thâm nhập phân tích hơn nữa, chuyện này không cần quá nhiều thời gian. Mặt khác, ta còn cần số liệu vận dụng thực tế của nó. Ngươi muốn phải làm sao? Ta muốn xem quá trình gột rửa. Ngươi muốn tận mắt xem gột rửa. Tuy rằng đã đoán được kết quả này, tâm Đan Ba vẫn là hung ác nhảy một cái. Yêu cầu của Tô Trầm cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Thế nhưng một khắc đó, Đan Ba nhìn Tô Trầm, cuối cùng gật đầu đồng ý. Hắn biết rõ, bản thân bây giờ, chỉ có tiếp tục đi tới, sớm không còn đường quay đầu trở lại. Yêu cầu của Tô Trầm rất khó, nhưng hắn nhất định phải giải quyết. Thời điểm trời còn chưa sáng, vài tên bạo tộc uống đến say khướt đi tới trước cửa thánh điện. Hai tên thủ hộ giả ngăn cản đối phương, nguyên năng thánh điện, không được xông loạn. Hắc, anh bạn, nhìn cho rõ đi, ta là tới tiếp thụ tẩy lễ. Một tên bạo tộc lấy ra một khối cốt chế lệnh phù kêu lên. Loại lệnh phù này là bằng chứng được gột rửa, trên lệnh phù viết thời gian. Thủ hộ giả có năng lực đặc biệt có thể cảm thụ được lệnh phù thật giả, khiến bất luận người nào cũng không thể giả mạo hỗn qua. Thời khắc này hai tên thủ hộ giả tại sau khi xem qua lệnh phù xác nhận là hàng thật, gật gật đầu, người có thể đi vào, những người khác xin mời rời khỏi. Xin nhờ, huynh đệ tốt nhất của ta đang sắp sửa đối mặt thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, ta muốn tại chỗ này chờ hắn, trước tiên cảm thụ được sự cường đại cùng may mắn của hắn. Bạo tộc bên cạnh lên tiếng, có thể nói ra lời như vậy, tự nhiên chính là Đan Ba. Lên tiếng đồng thời, trong tay Đan Ba đã là một nắm nguyên thạch đưa tới, chúng ta liền ở ngay đây, chỗ nào cũng không đi. Bạo tộc lỗ máng, kích động, vụng về, nhưng không có nghĩa là sẽ không tham lam. Hai tên thủ hộ giả nhìn nhìn lẫn nhau, hiểu ngầm nhận lấy nguyên thạch. Một kẻ trong đó nói, liền ở ngay đây, chỗ nào cũng đừng đi. Đương nhiên, Đan Ba cười hi hi trả lời. Ngay tại lúc bọn hắn đang lên tiếng, đám tôi tớ chính đang trong thánh điện tiến hành thanh khiết cũng dồn dập rút đi. Hắc, Mông Khắc, nên đi rồi. Một tên tôi tớ nói với Tô Trầm. Mông Khắc là tên bạo tộc giả hắn dùng. Tô Trầm vừa quay đầu nhìn về phía tôi tớ kia, ta đang cùng các ngươi rời đi. Mấy tên tôi tớ bạo tộc kia đồng thời ngẩn ra, gật gật đầu, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ngoài nguyên năng thánh điện một đạo hắc ảnh xạ hiện, phóng thẳng vào trong nguyên năng thánh điện. Cẩn thận, Đan Ba kêu một tiếng. Dương tay lên, một đạo quang hoa đánh về phía bóng đen kia. Không được, hai tên thủ hộ giả đồng thời kêu lên, liền thấy bóng đen kia lăng không xoay một cái, đã tránh thoát công kích của Đan Ba, phản hướng hướng về Đan Ba đánh tới. Kẻ nào dám xông vào nguyên năng thánh, thất hồn giả đại nhân, Đan Ba đầy mặt sợ hãi, giống như gặp phải đại nhân vật gì, không dám tiếp tục ra tay, chỉ là không ngừng lui về phía sau tránh né. Bóng đen kia chính là bạo tộc linh hồn thủ hộ, thất hồn giả. Nguyên năng thánh điện là bạo tộc trọng địa, Mặc kệ binh sĩ bạo tộc có bao nhiêu qua loa, tại trên biên chế cũng tuyệt đối là đầy đủ hết. Ngoại trừ thủ hộ giả ra, còn có thất hồn giả chuyên môn, dùng cho phòng bị tất cả kẻ địch am hiểu thủ đoạn linh hồn tiềm nhập. Đối với nắm giữ năng lực huyễn thuật cùng ngụy trang Tô Trầm mà nói, thất hồn giả chính là phiền toái lớn nhất của hắn. Mà ý nghĩa của việc đan ba ở đây, chính là ở ngăn cản thất hồn giả. Thất hồn giả mặc dù đối với tất cả linh hồn ba động đều có năng lực cảm ứng cường đại, bất quá bản năng phòng ngự khiến bọn hắn không thể nào chỉ ra tay đối với mục tiêu có năng lực linh hồn, bất kỳ mục tiêu nào công kích bọn hắn đều sẽ lập tức trở thành địch nhân, cũng tiến hành phản kích. Đan ba chính là lợi dụng điểm ấy cố ý công kích thất hồn giả, đem sự chú ý của hắn tập trung tại trên người mình. Bất quá sau một khắc, hai tên thủ hộ giả đã ngăn cản thất hồn giả. Sau khi nhìn đến đan ba không có động thủ đối với bản thân, thất hồn giả một lần nữa đem sự chú ý tập trung tại nguyên năng thánh điện. Bất quá linh hồn ba động mới vừa rồi còn cảm ứng được tại một khắc này dĩ nhiên biến mất, chỉ có một chút linh hồn ba động còn sót lại. Thất hồn giả theo linh hồn ba động này nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên người một tên tôi tớ đi ra. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên, đã đi đến bên người tôi tớ kia, giương tay chính là một chảo, chính chụp vào đỉnh đầu tôi tớ kia càng là tại chỗ bỏ mình. Chuyện gì vậy? Động tĩnh của thất hồn giả đã đưa tới những bạo tộc thủ hộ khác. Lại nhìn tên tôi tớ trên đất kia, liền thấy hắn ngã trên mặt đất, trên người đã lăn xuống một khối lục ngọc châu bội. Gì? Một tên tế ti nghe tiếng chạy tới nhặt lên lục ngọc bội, nhìn kỹ một chút, nói, dĩ nhiên là một khối nguyên khí tàn tạ nắm giữ tàn hồn bích mục yêu, xem ra có chút niên đại. À, xem dáng vẻ mặt trên này, đến giống như bảo bối quỷ thị khai quật. Hẳn là tiểu tử này hảo vận, từ trên quỷ thị đào đến bảo bối này. Bất quá cũng là vận khí hắn kém, vậy mà mang tới nguyên năng thánh điện. Hắc hắc, chẳng trách thất hồn giả lại xuất thủ đây, xem ra là một lần phán đoán sai, không sao rồi, đều tản ra đi. Lão tế tìm một trận phân tích tự cho là đúng, cũng không biết chính rơi vào trong tính toán của Tô Trầm cùng đan ba. Mượn đan ba một lần ngăn trở, còn có lục ngọc châu bội chuyển di sự chú ý, thành công khiến thất hồn giả mất đi mục tiêu. Lúc này cửa lớn của nguyên năng thánh điện tại sau khi tên bạo tộc lúc trước tiến vào dưới sự khống chế đã đóng lại. Kế hoạch đến đây, xem như là thành công một nửa. Chương 708, tiềm xuất. Chương 191, tiềm xuất. Đóng lại cửa lớn, bạo tộc kia hướng tới Tô Trầm nói, theo mệnh lệnh của tù trưởng, tiếp sau đó Mạc Lạc sẽ nghe tiên sinh. Tô Trầm gật gật đầu, chuyện ta muốn ngươi làm rất đơn giản, không cần để ý ta, tiếp thu nguyên năng gột rửa là được. Trong quá trình đó, ta có lẽ sẽ có chỗ cần ngươi trợ giúp, hy vọng ngươi có thể nghe theo cùng làm được. Đương nhiên, ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi gột rửa thành công. Bạo tộc kia gật đầu một cái, đã đi đến Trung ương Đại Điện. Trung ương Đại Điện là một cái kim loại trì to lớn, trong ao giờ phút này đã chứa đầy chất lỏng màu nhũ bạch. Chu vi kim loại trì là lượng lớn nguyên cấm lấy nó làm trung tâm triển khai, cũng một đường kéo dài tới bốn phía điện bích. Bạo tộc kia bỏ đi hết thảy y vật đi vào trong ao, liền như thế để trần đứng tại trong ao, nước thuốc màu nhũ bạch chính đạt tới bụng của hắn. Hắn mở ra hai tay, tóm lấy một cái thiết côn trước người. Đồng thời một cái xích sắt thô to đã quấn lấy thân thể của hắn, đem hắn gắt gao trói lại. Cùng lúc đó, phía trên nguyên năng thánh điện, tụ nguyên nghi đã bắt đầu chuyển động, lượng lớn nguyên năng sớm đã tụ tập sẵn như điện quang dọc theo nguyên cấm phía trên thánh điện bắt đầu điên cuồng du tẩu, không ngừng đi xuống, theo đường ống nguyên cấm lít nha lít nhít phía dưới một đường tràn tới, cuối cùng ầm một tiếng vào tới trên người tên bạo tộc Mạc Lạc kia. A, Mạc Lạc ngửa đầu phát ra khiếu thanh thống khổ đến cực điểm, liền đầu tóc rối tung cũng bỗng chốc dựng lên. Nguyên năng như cuồng điện kích đả tại trên thân thể của hắn, điên cuồng tràn vào, liền thấy thân thể Mạc Lạc từng tấc nổ tung, máu tươi tuôn trào mà ra. Cho dù không cần vi sát chi nhãn, Tô Trầm cũng có thể nhìn thấy, năng lượng sinh mệnh của Mạc Lạc tại dưới nguyên năng khủng bố này trùng kích vào đang nhanh chóng biến mất. Cứ tiếp tục như vậy có thể không bao lâu nữa hắn liền sẽ chết. Nhưng mà sau một khắc, những chất lỏng màu nhũ bạch kia đã cấp tốc tiến vào thân thể của hắn, vậy là năng lượng sinh mệnh của Mạc Lạc chợt bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên là dung dịch khôi phục năng lượng sinh mệnh sao? Hơn nữa là loại khá cao cấp kia. Sớm tại thời điểm nhìn đến những chất lỏng màu nhũ bạch kia, Tô Trầm liền đã xác định điểm ấy. Loại dung dịch khôi phục năng lượng sinh mệnh này cũng gần giống với dược tề khôi phục của Tô Trầm. Chỗ bất đồng chính là, dung dịch khôi phục năng lượng sinh mệnh chỉ khôi phục bản thân năng lượng sinh mệnh, không chữa trị thương thế, về công năng so với dược tề kém nhiều, nhưng về đơn thuần khôi phục năng lượng sinh mệnh, lại có hiệu quả đơn giản trực tiếp. Khủng bố nguyên năng chiều cường điên cuồng trùng kích thân thể Mạc Lạc, đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn, những dung dịch khôi phục năng lượng sinh mệnh này thì gắt gao kéo lại mệnh Mạc Lạc, khiến cho không đến nỗi tử vong. Trong khoảng thời gian này, Mạc Lạc trải qua chính là sinh và tử luân hồi, chịu đựng chính là nguyên năng hải dương cọ rửa, trùng kích. Nhìn thấy một màn này, Tô Trầm liền đã minh bạch nguyên lý vận hành của nguyên năng thánh điện. Nhìn như phức tạp huyền ảo thần bí đại điện, cách sử dụng, hạch tâm bản chất lại là thủ đoạn đơn giản thô bạo. Mượn thủ đoạn cuồng bạo mạnh mẽ quán chú nguyên năng tiến nhập thân thể mục tiêu, khiến mục tiêu chịu đựng nguyên năng cuồng phong bạo vũ cọ rửa. Nó không phải thay đổi thể chất mục tiêu, mà là dùng thủ đoạn dã man nhất khiến mục tiêu đi thích ứng, đi quen thuộc lực lượng nguyên năng này, cũng từ bên trong rút lấy nguyên năng. Cho dù bạo tộc có thụ giới hạn ở thể chất hơn nữa, tại dưới nguyên năng cuồng bạo này dội rửa, muốn hút không thu được nguyên năng cũng khó khăn. Cũng giống như ở tình huống bình thường ngươi chỉ có thể ăn một bát cơm, thân thể có thể nhẹ nhõm chuyển hóa. Nhưng hiện tại một hơi nhét vào 10 bát, 9 bát thêm ra kia vô pháp kịp thời chuyển hóa, cũng chỉ có thể chồng chất ở trong thân thể. Nếu như không có thủ đoạn tương ứng, liền sẽ tạo thành thương tổn to lớn. Nguyên năng thánh điện chính là dùng loại phương thức này khiến thân thể của bạo tộc vô pháp kịp thời tiêu hóa hết nguyên năng, do đó chồng chất ra có đủ nhiều lực lượng nguyên năng, cũng tại dưới nguyên cấm đối ứng, ngạnh sinh sinh tại trong thân thể bạo tộc làm ra một phiến nguyên hải. Loại phương pháp đơn giản thô bạo này vậy mà lại xuất từ tay áo tộc cơ trí, khiến Tô Trầm cũng mở mang tầm mắt. Bất quá minh bạch nguyên lý còn chưa đủ, Tô Trầm còn cần lý giải ảnh hưởng cụ thể của nó đối với thân thể bạo tộc. Dưới vi sát chi nhãn mở ra, tất cả biến hóa trong thể nội Mạc Lạc đều tận ở trong mắt hắn. Quả nhiên là như vậy, bản thân loại phương thức khai khải mạnh mẽ này liền sẽ đối với tự thân tạo thành thương tổn nhất định, quá nhiều tạp chất do khuyết thiếu lựa chọn cùng loại bỏ mang đến tương tự dẫn đến nguyên lực hải không thuần. Cuồng bạo nguyên năng lan lưu thậm chí sẽ xé rách kinh mạch khiến kinh mạch sai vị, thậm chí ngay cả tinh thần hải đều sẽ bị kích thích, sản sinh ảnh hưởng, không trách sẽ có hiện tượng tinh thần điên cuồng. Chuyện này quả thật chính là khinh suất không giảng đạo lý a, đại khái cũng chỉ có bạo tộc mới có thể chịu đựng. Tô Trầm lẩm bẩm nói, phương thức cuồng dã của nguyên năng thánh điện liền như là đào địa động làm sao huyệt, đào ra sao thì ra, muốn cải tạo cơ bản là không thể nào. Chính vì nguyên nhân này dũng sĩ thánh điện chịu đựng nguyên năng thánh điện cải tạo cơ bản đều chỉ có thể tiếp tục dựa vào thánh điện đề thăng, nhân vì thân thể bọn họ đã xuất hiện quá nhiều vấn đề. Nguyên lực hải của Mạc Lạc tại năng lượng thánh điện trùng kích vào đã từ từ mở ra, toàn thân kinh mạch đứt thành từng khúc lại tại dưới sự chống đỡ của nước thuốc cùng thể phách cường hãn của tự thân tự mình khôi phục. Máu tươi nhuộn đỏ nước thuốc, khởi đầu vẫn là màu phấn hồng, đó là màu sắc đỏ trắng hỗn hợp, dần dần liền càng lúc càng hồng, càng lúc càng hồng. Đó là máu tươi đang gia tăng, cũng là dược tính đang giảm thiểu. Năng lượng sinh mệnh bổ sung cho Mạc Lạc trì hoãn, sinh mệnh cũng thuận theo tăng mạnh tiêu hao. Vậy là Tô Trầm lại minh bạch một chuyện, tại sao trước đây bạo tộc còn có sống quá ngàn năm, nhưng từ sau khi thu được nguyên năng thánh điện, bạo tộc cho dù đại năng cũng căn bản không có sống quá 400 tuổi. Bởi vì trải qua thánh điện tẩy lễ, sẽ cực kỳ tiêu hao sinh mệnh bọn họ. Nhân tộc có thể theo huyết mạch cùng tu vi đề thăng mà tăng trưởng tuổi thọ, bạo tộc nhưng nhất định dừng lại tại đây. Gột rửa vào lúc này đã tiến vào kết thúc, Mạc Lạc tê hào cũng dần dần vô lực, hắn cầm lấy tay vịn, rên rỉ lên, tướng mạo cũng tùy theo già nua đi mấy phần. Tô Trầm thấy thế, than nhẹ một tiếng, lấy ra một bình khôi phục dược tề cho hắn uống đi. Một bình khôi phục dược tề cao cấp so với dung dịch khôi phục năng lượng sinh mệnh cao cấp hơn rất nhiều, chỉ có quý tộc bạo tộc chân chính mới có thể sử dụng. Mạc Lạc cảm kích liếc mắt nhìn hắn, nhận lấy uống một hơi cạn sạch, năng lượng sinh mệnh tiêu hao đạt được khôi phục. Dẫn tới dáng vẻ cũng lần nữa khôi phục trẻ tuổi, tuy rằng hắn trẻ tuổi hay không xem ra đều là dáng vẻ thô bạo xấu xí. Sau khi một điểm nguyên năng cuối cùng rơi vào trên người Mạc Lạc, nguyên lực hải của Mạc Lạc xem như là triệt để hoàn thành. Tô Trầm cũng bởi vậy lại có được thêm một cái đáp án, cố định nguyên năng trùng kích, đối mặt lại là mục tiêu bất đồng, liền dẫn đến tại một ít phương diện thất chi tại cứng nhắc. Tỷ như lấy tiềm lực của Mạc Lạc, vốn là nguyên lực hải của hắn còn có thể tiến thêm một bước nữa, nhưng bởi vì nguyên năng thánh điện vận hành đã kết thúc, kết quả liền là hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Lần sau tiến vào, phải đợi thân thể của hắn hoàn toàn thích ứng, cũng làm tốt chuẩn bị cho thay đổi mới. Từ trong ao đi ra, Mạc Lạc mặc quần áo vào, gột rửa kết thúc rồi. Ân Tô Trầm nhàn nhạt đáp một tiếng, gột rửa kết thúc, tự nhiên chính là muốn đi ra ngoài. Phương pháp đã dùng qua không hợp lặp lại, vì vậy tiếp đó, liền cần một ít thủ đoạn mới. Liếc mắt nhìn nhau, Tô Trầm đã đi tới trong góc tối của thánh điện, mặc cho bóng tối nhấn chìm bản thân. Kèn, kẹt, đại môn nguyên năng thánh điện cũng tại lúc này mở ra, dương quang tiến vào nội điện, mang đến quang minh. Một đám tôi tớ đã nối đuôi nhau tiến vào, bắt đầu thanh lý toàn bộ nội điện. Một ít tôi tớ đi thanh lý trung ương dược trì, còn có một chút thì đi tới phụ cận thanh lý tường viện. Một tên tôi tớ bạo tộc đi tới một góc trụ điện, đang muốn thanh lý nơi này, lại nhìn thấy trong bóng tối đứng một người, giật nảy cả mình, bản năng kêu lên, a. Hắn bên này vừa kêu, Mạc Lạc đã đột nhiên xuất thủ. Tựa quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh tôi tớ kia, một chưởng ấn xuống, đã đem tôi tớ kia xinh xinh đánh chết. Tiếng thét chói tai bỗng nhiên im bặt, bởi Mạc Lạc xuất thủ tốc độ quá nhanh, không biết còn tưởng rằng là Tự Dung bị Mạc Lạc đánh một chưởng mà dẫn đến tử vong. Những tôi tớ khác không biết xảy ra chuyện gì, đồng thời giật mình nhìn Mạc Lạc. Liền thấy Mạc Lạc thu hồi hai tay máu me đầm đìa, làm ra vẻ say sưa, lắc lắc đầu nói cảm giác này. Quá sảng khoái rồi, nói thân hình lóe lên, đã xuất hiện bên người một tên tôi tớ khác, lại là nhất quyền oanh xuất, đánh vào trên lưng tôi tớ kia. Một quyền này cuồng bạo hung mãnh, dù là lấy tố chất thân thể cường hãn của bạo tộc cũng vô pháp chống đỡ, tôi tớ kia chỉ là bạo tộc cấp thấp nhất tự nhiên vô pháp chống cự, bị một quyền oanh bạo. Mạc Lạc nhìn quả đấm của chính mình nói, không tệ, không tệ, quá đã nghiền rồi. Ha ha ha ha, trường, từng thử, quyền, cũng đã thử, vậy thì lại thử uy lực của chân đi. Nói đã nhìn về phía những tôi tớ khác, nhìn dáng dấp lại là lại muốn giết một cái. Chúng tôi tớ kinh hãi, nào còn cố được cái khác, bỏ xuống đồ vật trong tay đồng thời chạy lao ra ngoài, chỉ e chạy chậm bị Mạc Lạc chọn làm mục tiêu. Liền tại bọn hắn chạy tứ tán đồng thời, Tô Trầm cũng từ trong bóng tối lắc mình mà ra, liền như thế theo phía sau mọi người đồng thời chạy ra. Hắn vốn là tạp dịch, hiện tại cùng mọi người đồng thời chạy ra, ai cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Hơn nữa Mạc Lạc mang cho mọi người sợ hãi to lớn cùng với hai tên tôi tớ chết đi, càng sẽ không chú ý tới kỳ thực người ra ngoài nhiều một tên. Tô Trầm liền như thế theo mọi người chạy ra ngoài điện, lúc này thủ hộ giả ngoài điện cũng nghe được động tĩnh vào đi, nhìn thấy thi thể trên đất đồng thời kinh ngạc, đây là chuyện gì? Mạc Lạc nhếch nhếch miệng, dùng hai cái tôi tớ để tiện thử xuất thủ mà thôi. Lớn mật, tế thi theo sát mà đến nhìn thấy tình huống này, bất quá là được chút lực lượng, liền dám cản rỡ giết chết tôi tớ thần miếu, đem hắn bắt lại. Ai dám bắt ta, Mạc Lạc đã cuồng bạo giống to lên, càng là cùng mấy tên thủ hộ giả ra tay đánh nhau. Bất quá hắn hiển nhiên không thể nào là đối thủ của thủ hộ giả, nhẹ nhõm bị bắt, mang ra nguyên năng thánh điện. Mới vừa đi ra thánh điện, đàn ba đã đi đến nói, hắn đồ tế ti. Mạc Lạc tân đắc lực lượng, khó tránh khỏi thất khống, ta bảo đảm hắn lần sau sẽ không như vậy, kính xin tế ti giơ cao đánh khẽ. Hắn đồ hừ nói, hắn giết tôi tớ của thần miếu, nếu như ta thả hắn, làm sao cùng thần miếu bản giao. Chịu đựng nguyên năng gột rửa, khó tránh khỏi điên cuồng, điều này cũng không phải là chuyện gì lạ. Ta xem Mạc Lạc chính là tình huống như vậy, đan ba nói, nhưng ta xem hắn hiện tại, không giống dáng vẻ điên cuồng a. Hãn đô trả lời, đan ba tóm lấy tay hãn đô có thể cảm thấy có một vật tiến vào trong tay mình. Là nguyên giới, đan ba chân thành nói, thỉnh tế ti đại nhân nhìn lại một lần. Kiểm tra một chút đồ vật trong nguyên giới, hãn đô quay đầu lại nhìn kỹ một chút Mạc Lạc, nói a, bây giờ nhìn lại. Đến là có chút giống, bất quá luôn cảm thấy còn có chút không đúng. Đan ba thở dài, lại lấy ra một cái nguyên giới nhét qua. Vậy là hãn đồ tế ti đầy mặt tươi cười, không sai, xác thực là hiện tượng tinh thần điên cuồng sau khi gột rửa, nếu đã như vậy, vậy thì thôi đi. Ngươi mang hắn về hảo hảo giáo huấn một chút, lại bồi thường một chút tôi tớ đã chết là được. Tế ti đại nhân nhân từ, đan ba cung kính trả lời. Chương 709, gà trống. Chương 192, gà trống. Trong phòng, một viên nguyên tinh nho nhỏ ở phía trên chuyển động, phóng thích ra lực lượng nguyên năng, sau khi trải qua hạ phương nguyên cấm bản tiến vào thể nội một con gà trống lớn. Con gà trống kia không ngừng phát ra khiếu thanh thống khổ quắc quắc quắc, nếu như không có Tô Trầm còn đang không ngừng dùng sinh mệnh dược tề bảo vệ mạng nó khả năng đã chết rồi. Dù là như vậy, nguyên năng cuồn cuộn không ngừng cường hành rót vào, cũng vẫn khiến cho gà trống thống khổ không ngớt, không ngừng kêu thảm. Bởi vì không có tụ nguyên nghi, Tô Trầm chỉ có thể dùng nguyên tinh thay thế. Một viên nguyên tinh trung phẩm liền như thế dùng ở trên người một con gà trống phổ thông, trình độ lãng phí thực sự làm người líu lưỡi. Tô Trầm nhưng không để ý lắm, thí nghiệm mà, liền là phải tiêu tiền. Mãi đến tận đem toàn bộ năng lượng của cả viên nguyên tinh tiêu hao xong, nguyên tinh trong tay Tô Trầm hóa thành bụi phấn. Tô Trầm buông tay ra, nhìn một chút gà trống nói, hẳn là tương đối rồi. Vậy là xong rồi, đàn ba có chút ngờ vực nhìn con gà kia. Điều Tô Trầm vừa mới làm bằng với mô phỏng nguyên năng thánh điện tiến hành một lần nguyên năng gột rửa, đương nhiên, tình huống thực tế phải đơn sơ hơn nhiều. Tụ nguyên nghi dùng nguyên tinh trung phẩm thay thế, nguyên năng thánh điện cũng dùng chính là bản đơn giản hóa nguyên cấm bản nhưng nói đi nói lại phải dạng thiên tài thế nào mới có thể tại sau khi thu được nguyên cấm đồ của nguyên năng thánh điện, chỉ dùng một ngày liền làm ra bản đơn giản hóa, đan ba đối với điều này nghĩ không ra. Sau đó chính là mục tiêu thí nghiệm, một con gà trống. Không phải là không muốn dùng càng tốt hơn. Thực sự là nguyên cấm bản đơn giản hóa của Tô Trầm chỉ có thể gánh chịu nguyên tinh trung phẩm, mà một viên nguyên tinh trung phẩm chỉ có thể dùng để cường hóa sinh vật cấp bậc một con gà. Từ phương diện này mà nói, nguyên năng tẩy lễ kỳ thực là phi thường lãng phí, chỉ bất quá tụ nguyên nghi trực tiếp từ trong khí quyển chiết ra nguyên năng, so với nguyên tinh tiêu hao tự thân, liền sẽ nhẹ vốn hơn nhiều. Vì vậy tuy rằng Tô Trầm có thể tái hiện loại thủ đoạn này, nhưng bất luận là quy mô vẫn là tỷ lệ hồi báo đều là không đáng, cũng chỉ thích hợp dùng cho thí nghiệm. Xem ra dường như không có gì thay đổi. Thời khắc này Đan Ba nói, chờ đã, đừng gấp, Tô Trầm nói, hắn mới vừa nói xong lời này, liền thấy gà trống kia đột nhiên ngửa cổ tiêm tê một tiếng, sau đó hướng tới lồng sắt trước người chính là một mổ. Cái lồng kia là dùng dây sắt phổ thông đúc thành, mặc dù không thể tính là vật phẩm kiên cố gì, nhưng cũng tuyệt không phải một con gia cầm phổ thông có thể mổ phá. Nhưng thời khắc này một màn khiến người khó có thể tin xuất hiện, theo một mổ của gà trống kia, liền nghe bộp một tiếng, dây sắt dĩ nhiên gãy vỡ. Con gà trống lớn kia vèo một cái bay ra, toàn thân vũ mao mở rộng, đôi cánh này vậy mà thật sự đã có công hiệu của đôi cánh, liền như thế mang theo nó bay ra ngoài. Tô Trầm cùng Đan Ba đồng thời nhìn nhau một cái, nói thành rồi. Gà trống kia tuy rằng bay được, bất quá hiển nhiên thụ tiên thiên có hạn, chỉ có thể lên xuống tại tầng trời thấp, vì vậy sau khi bay mấy lần liền rơi xuống trong sân, nhưng rất vênh váo tự đắc cất bước đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lại vươn mỏ mổ một cái, trên đất chính là một cái lỗ. Xem điệu bộ này, đến cũng miễn cưỡng có thể bước vào danh sách hung thú cấp thấp. Tuy rằng một viên nguyên tinh trung phẩm đắp nặn một con hung thú cấp thấp nhất thực sự là lãng phí của trời, nhưng bọn Tô Trầm đã không để ý những thứ này có thể tái hiện tác dụng của nguyên năng thánh điện, liền mang ý nghĩa Tô Trầm đã chân chính nắm giữ hạch tâm then chốt, chân chính trở ngại hắn tái hiện nguyên năng thánh điện chỉ là tư nguyên. Đối với chỉ cần kỹ thuật không cần tái hiện Tô Trầm mà nói, điều này đã không trọng yếu. Nghiên cứu thuận lợi khiến Tô Trầm cùng Đan Ba đều trở nên hưng phấn, loại hưng phấn này thậm chí khiến Đan Ba cũng quên mất quân đội cách xa ngoài ngàn dặm của bản thân, mà là cùng Tô Trầm đồng thời tiến vào nghiên cứu giai đoạn tiếp theo. Đúng, hiện tại Đan Ba đã thành trợ thủ của Tô Trầm. Đối với Đan Ba mà nói, thế giới của Tô Trầm không thể nghi ngờ là thần bí mà rộng lớn, cho dù không thể giống như Tô Trầm, Đan Ba cũng hy vọng có thể thông qua loại tiếp xúc khoảng cách gần này, để tăng trưởng kiến thức cùng lý giải của bản thân người thông minh chân chính, nhất định là sẽ thiện lợi dụng đầu óc của chính mình để vơ vét tri thức. Mặt khác, chỉ có thông minh lại có đầy đủ tri thức mới có thể xưng là trí tuệ. Hai người liền như vậy tràn đầy phấn khởi dấn thân vào đại nghiệp nghiên cứu, rất nhanh liền quên mất thời gian, quên mất tất cả những thứ khác. Đương nhiên, bọn họ cũng bởi vậy quên mất con gà trống kia. Một con gà mà thôi, không có gì đáng lưu ý, vì vậy bọn họ cũng không có chú ý tới, con gà kia đã không thấy nữa. Cáp nhạc tập là một chỗ chợ của Cổ Lan Bảo, chủ yếu dùng để giao dịch một ít vật tư sinh hoạt phổ thông, kẻ vãng lai tụ tập cũng đa phần là bạo tộc tầng thấp nhất, phiến phu tổ tốt nông phu phó dịch loại hình. Ngày hôm nay cùng thường ngày, cáp nhạc tập người đến người đi náo nhiệt phi thường, đâu đâu cũng có bạo tộc bày sạp làm buôn bán nhỏ. Tuy rằng bạo tộc quen thuộc cường hoành bá đạo trắng trợn cướp đoạt, nhưng nội bộ dù sao cũng có trật tự của bản thân, chỉ bất quá đám bạo tộc này thời điểm giao dịch xem ra cũng giống như cãi chửi nhau, lúc mặc cả ra giá đều mang theo dáng vẻ đằng đằng sát khí. Cây đao này bán thế nào? 20 cốt tệ, quá đắt, ta cho ngươi 10 cái. Cút mẹ ngươi đi, ngươi dám mắng ta, muốn chết, đánh lên rồi. Trang diện như thế phát sinh phi thường tự nhiên, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện, nhưng đại thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thường xuyên là sau khi đánh một hồi liền tách ra ai làm việc nấy, bạo tộc quen thuộc dùng nắm đấm nói chuyện, dưới cái nhìn của bọn họ, đánh nhau là một loại phương thức trả giá. Bên thắng thông thường sẽ đưa ra một cái giá tiền khá là thấp, nếu như đối phương không chịu tiếp thu, liền tiếp tục đánh. Tác phong sùng thượng vũ lực của bạo tộc bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ ngươi có đầu óc thế nào, nếu như không có một bộ thân thể tốt, liền buôn bán cũng khó mà làm tốt. Thời khắc này một đám bạo tộc chính tại trên chợ loạn chuyển, bỗng nhiên nhìn thấy một con gà trống từ bên ngoài vung vẩy bước chân đi tới. Đúng, vung vẩy bước chân, đi tới, nghênh nghênh ngang ngang, xem ra liền như một người tay đút túi quần một đường lắc lư lại đây, cấp cho người ta cảm giác vô hạn quái dị. Đáng tiếc nhìn thấy tình cảnh này không phải là nhân tộc, là bạo tộc. Phản ứng của bạo tộc vĩnh viễn là đơn giản trực tiếp, vì vậy vừa thấy được gà trống kia, một tên bạo tộc ánh mắt đã sáng. Một con gà, hắn gầm thét lên sông tới liền muốn chảo. Dựa theo quy củ của bạo tộc, con gà không bị giam ở trong lồng sắt này chính là vô chủ, ai bắt được chính là của người nấy. Coi như có chủ nhân đi tìm đến, cũng phải đánh một trận để quyết định thuộc về. Hết thảy sự chú ý của tên bạo tộc kia dùng tại phòng bị những tên bạo tộc khác, vì vậy hoàn toàn không có để ý phản ứng của con gà kia. Gà trống chính đang tiêu sái đi tới, nhìn thấy bạo tộc kia hướng bản thân đập tới, nó đột nhiên giật cả mình. Đúng. Liền như phản ứng của người giật mình sợ sệt vậy. Sau đó nó giương chảo, liền như thế giơ lên một chân hướng phía trước đá ra. Sau một khắc, một màn khiến người ta chấn kinh xuất hiện, bạo tộc nhào lên kia lại bị một con gà một cước đá cho ngã lăn. Liền như một quả cân lớn bay ra, kéo theo cái đầu của hết thảy bạo tộc cũng theo đó vẽ ra một vòng hình cung. Chờ rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn con gà kia, liền thấy gà trống kia rụt cổ lại, xoay người liền chạy. Như đổi thành nhân loại thấy tình huống như vậy, bản năng liền sẽ cảm thấy quỷ dị, sẽ không dễ dàng hành động. Nhưng bạo tộc đa phần lấy bản năng làm cương lĩnh hành động, trăm ngàn năm qua trong nhận thức đối với gà lại không có một mục cẩn thận này. Hoặc là nói, cẩn thận loại phẩm chất này đối với bạo tộc mà nói bản thân liền là khan hiếm mà khó thấy, vì vậy vừa thấy được gà trống kia chạy trốn, hết thảy bạo tộc liền đồng thời nhào tới. Gà trống hoảng hốt, vung lên sải cánh soạt một cái bay ra. Làm sao tốc độ thứ này không phải chỉ cần bay liền có thể giải quyết, đối với có chút tồn tại mà nói, chạy không hẳn đã chậm hơn so với bay. Có mấy tên bạo tộc chạy nhanh vắt chân lên cổ liền đuổi kịp, đại thủ hướng tới gà trống đang bay lượn ở tầng trời thấp vỗ xuống, trong miệng còn hô của ta. Gà trống kia mắt thấy không tránh thoát, xoay người lại một cái tảo thối, đạp vào trên mặt đại hán bạo tộc kia, đem hắn đá bay, tiếp lấy đập sải cánh lăng không lộn một vòng, lại đạp vào trên người một tên bạo tộc khác, sau khi cũng đem hắn đá bay, lúc này mới phiên nhiên rơi xuống đất. Quác, quác, duỗi thẳng cái cổ kêu lên hai tiếng, gà trống vênh váo tự đắc liền muốn rời khỏi. Không nghĩ tới bạo tộc bị nó đá ngã lúc trước vung tay tóm lấy chân gà, hô to ta xem ngươi làm sao đá. Gà trống giận dữ, mổ xuống một phát, bạo tộc kia grau. Gào lên một tiếng thảm thiết, một cánh tay đã là bị mổ đứt rồi, gà trống đã thoát thân mà ra. Một màn này kinh ngã mọi người, lúc này rốt cục ý thức được con gà này không hề tầm thường. Bất quá đây còn chỉ là bắt đầu, có lẽ là bị đám gia hỏa này kích nộ rồi, gà trống rõ ràng tức giận rồi. Nó không chạy trốn nữa, mà là quay đầu hướng đám bạo tộc phóng đi. Nó chủ động xông tới rồi, muốn chết, một đám bạo tộc huy vũ nắm đấm hò hét. Bất quá chỉ là mỏ cùng vuốt lợi hại chút mà thôi, thật sự cho rằng chính mình mạnh vô địch rồi sao? Gà trống lớn đã khí thế hùng hổ giết tới, ngay tại mọi người muốn đồng thời nhào lên đè lại gà trống kia thì, liền thấy trên người gà trống lớn lông gà đột nhiên xòe rộng, độ cao phi hành đột nhiên đề thăng một đoạn, đồng thời liền nhìn thấy vô số lông gà xoát xoát xoát bay ra, giống như lợi tiễn đánh vào trên người đám bạo tộc kia, lập tức cắm cho một đám bạo tộc lông gà đầy người. Lúc này bọn họ mới ý thức tới, con gà này có lẽ không phải rất mạnh. Vấn đề là chính bọn hắn cũng chỉ là bạo tộc tầng thấp nhất, bản thân cũng không bao nhiêu thực lực a. Tiếng kêu rên nhất thời nổ lên một phiến, gà trống kia tại sau khi bắn ra lượng lớn lông chim bản thân cũng một thoáng trở nên trụi lùi. Nó đập cánh rơi xuống đất, nhìn nhìn thân thể trơn bóng của bản thân, ngửa cổ kêu một tiếng, sau đó xông thẳng vào trong chợ. Hai cái chân lớn lao nhanh, trên mặt đất đạp ra từng cái dấu ấn. Vài tên bạo tộc tới bắt nó càng là tại chỗ bị nó húc lăn. Sau đó dĩ nhiên đâm đầu chui vào bên dưới các sạp hàng. Vài tên bạo tộc đuổi theo vồ tới, vậy là liền thấy trên thị tập ầm ầm ầm ầm, theo gà trống lớn kia chạy vội, một đường hất bay cũng không biết bao nhiêu sạp hàng. Mắt thấy gà trống lớn này tại trong chợ cuồng bạo nhảy nhót tới lui, hết thảy bạo tộc đều điên rồi. Đây là gà gì a? Làm sao tà môn như vậy? Liền chưa từng thấy qua gia hỏa lợi hại như vậy. Nói nó là hung thú, chưa từng thấy qua hung thú như vậy a, nhưng muốn nói nó là gia cầm. Vậy nó cũng không tránh khỏi quá lợi hại. Bất quá trong lòng nghi hoặc thế nào, nên chảo còn phải chảo. Tại sao một phen người ngã ngựa đổ đuổi bắt, con gà trống lớn này rốt cục vẫn là bị bắt. Có lẽ bởi dằn vặt một trận cũng mệt mỏi đi, gà trống lớn rủ đầu xuống, có chút dáng vẻ hữu khí vô lực. Nhìn thấy nó như vậy, mọi người nhất thời đến không biết nên làm thế nào cho phải. Vẫn là có bạo tộc thông minh, hô, không bằng chúng ta đem nó hiến cho bệ hạ đi. Chương 710, trùng kích diêu quang. Chương 193, trùng kích diêu quang. Không phải nói, nguyên năng thánh điện phá hoại mạch lạc, chỉ cần chỉnh hợp lại một lần liền có thể tu luyện sao? Tại sao còn phải làm nhiều nghiên cứu như vậy? Trong phòng, Đan Ba cùng Tô Trầm vừa nghiên cứu, vừa tán gẫu. Tô Trầm lấy ra lại một khối nguyên tinh trung phẩm, rất xa xỉ tiếp tục dùng tại trên một con chuột, hồi đáp nói thì nói như thế, nhưng sự tình cũng phải đơn giản như vậy mới được a. Ngươi cũng biết, bạo tộc sở dĩ vô pháp tu luyện nguyên năng, kỳ thực không phải là bởi vì các ngươi không cảm ứng được nguyên năng, mà là cấu tạo thân thể của các ngươi đem hết thảy nguyên năng cảm ứng được đều chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, tạo thành thể phách cường đại của các ngươi. Phương pháp ta khai sáng, trên bản chất chính là áp chế bản năng chuyển hóa của huyết mạch các ngươi, khiến nguyên năng có thể dùng hình thái nguyên bản thuần túy bảo tồn ở trong thân thể, cũng tại trong quá trình này từ từ hoàn thành tích lũy. Đan Ba không rõ, vậy thì thế nào? Vì vậy phương pháp này kỳ thực là lấy hạ thấp thể chất bạo tộc để đánh đổi. Chỉ bất quá đối với bạo tộc mà nói, loại hạ thấp này rất đáng giá. Giả thiết nói, một tên bạo tộc thể chất là 100, Như vậy thông qua hy sinh 20 điểm thể chất liền có thể thu được năng lực trưởng khống nguyên năng, loại năng lực này có thể khiến hắn giá ngự được phong hỏa lôi điện, nắm giữ càng nhiều thủ đoạn cùng kỹ xảo chiến đấu. Tuy rằng nguyên năng tổng thể là đồng dạng, thế nhưng lực cùng pháp kết hợp mạnh hơn xa chỉ có năng lượng sinh mệnh cường đại. Ta biết cái đạo lý này, thế nhưng phương pháp của nguyên năng thánh điện là cưỡng chế tính truyền vào, lượng lớn nguyên năng tiến nhập thân thể bạo tộc, chế tạo ra tình huống quá tải, cũng thông qua quá tải mạnh mẽ sinh thành nguyên hải tại trong thân thể bạo tộc. Cách làm cuồng bạo, đơn giản, không hề giảng lý, thậm chí còn sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tuổi thọ của các ngươi. Sau khi loại ảnh hưởng này hình thành, hoàn toàn dựa vào thể phách cường tráng của các ngươi chống đỡ. Nếu như ở tình huống như vậy, lại trải qua phẫu thuật, chỉnh đốn lại mạch lạc, cũng tu luyện pháp môn ta khai sáng, liền sẽ tiến một bước hạ thấp tuổi thọ. Đan Ba đã có chút minh bạch, Tô Trầm gật gật đầu. Hạ thấp bao nhiêu, vậy thì quyết định bởi nghiên cứu. Tô Trầm vỗ vỗ chuột nhỏ, hết thảy đều là có phương pháp nghiên cứu được càng tốt, ảnh hưởng càng ít đi. Ta không có quá nhiều thời gian, ta cũng đồng dạng, Tô Trầm cười nói, đừng lo lắng, cũng không quá lâu đâu. Không biết tại sao, nghe người nói như vậy, ta lại càng lo lắng hơn. Ta luôn cảm thấy người thật giống như có chuyện gì gạt ta. Đan Ba nói, Tô Trầm nhún vai, người nghĩ quá nhiều, người thông minh đều là nghi thần nghi quỷ. Thật sao? Vậy ngươi có thể giải thích tại sao ngươi lại quan tâm bạo tộc như vậy không? Đan Ba đột nhiên nói, tại trong lòng ngươi, bạo tộc chẳng lẽ không phải là một đầu cầu tương lai có thể thao túng sao? Tất cả những thứ ngươi cùng ta làm chẳng lẽ không phải là một vụ giao dịch sao? Ngươi giúp ta thu được lực lượng, mà ta cung cấp cho ngươi tri thức. Nếu song phương trao đổi đã đạt thành, tại sao ngươi còn phải quan tâm đến tuổi thọ của ta như vậy? Tay Tô Trầm đặt tại trên chuột nhỏ không chút nhúc nhích. Hắn nói ta chỉ là đang tận khả năng hoàn thành hứa hẹn mà thôi. Đan Ba tiếp tục nói, giúp ta đánh vỡ cực hạn chính là hứa hẹn của ngươi, còn cái giá phải trả trong đó, vốn không phải là thứ ngươi cần quan tâm. Nếu như ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đem sự tình làm đến một bước này. Trừ phi hắn có càng nhiều dự định, Tô Trầm hỏi ngược lại, Đan Ba gật đầu, ta là nghĩ như vậy. Xoạt, quang mang trên nguyên tinh chiếu vào trên chuột nhỏ, kích thích chuột nhỏ thét lên chít chít. Tô Trầm thổn thức thở dài, quả nhiên muốn gạt được ngươi không phải chuyện dễ dàng. Ngươi quả nhiên có mưu đồ khác, Tô Trầm cũng không nói lời nào, chỉ là trên tay bốc lên điểm điểm nguyên năng, chiếu rọi tại trên người chuột nhỏ, dẫn dắt nguyên năng trong thể nội chuột nhỏ, tại bên ngoài cơ thể nó biến hóa, ngưng tụ. Đây là, ánh mắt Đan Ba co rút lại, như ngươi nhìn thấy, liên đài, Tô Trầm trả lời, ngươi đang ngưng luyện liên đài, chỉ là đang tìm kiếm phương pháp ngưng luyện liên đài mà thôi. Tô Trầm chậm chậm nói. Đan Ba hung ác trừng mắt hắn, quả nhiên tên gia hỏa này đang lừa dối. Hắn căn bản không phải đang nghiên cứu phương pháp giúp bạo tộc đề cao tuổi thọ gì, mà là đang nghiên cứu phương pháp trùng kích diêu quang cho bản thân. Chẳng trách hắn không chịu nói ra chân tướng, bởi vì gia hỏa này là đang lợi dụng Đan Ba làm việc cho chính mình. Đan Ba hỏi, vì vậy cũng không tồn tại chuyện tuổi thọ giảm xuống gì. Tô Trầm nhe răng nở nụ cười, có một tí tẹo như thế, nhưng ảnh hưởng không lớn. Như ngươi nói, ta cũng không quan tâm. Thậm chí chút ảnh hưởng này ngươi cũng sẽ không quan tâm. Ngươi quả nhiên là tên khốn kiếp, hy vọng ngươi chớ để ý, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Đương nhiên, vô huyết trùng kích diêu quang, làm sao có khả năng không trọng yếu đây? Đan Ba thở dài, nếu đã có thể vào lúc này còn nghiên cứu nó, xem ra nghiên cứu của ngươi đã cách thành công rất gần rồi chứ. Trên thực tế, là đã thành công, Tô Trầm trả lời, Đan Ba ngẩn ra, cái gì, đã thành công, ngóng trông của vô số nhân loại anh kiệt. Mộng tưởng của bao nhiêu người ngàn vạn năm nay, liền như thế thành công rồi. Sau đó trong đầu của hắn lóe lên linh quang, tỉnh ngộ ra chính là nguyên năng thánh cấm. Tô Trầm gật đầu, lúc trước Tô Trầm trùng kích diêu quang, đối mặt lưỡng đại khốn cảnh. Một là ngưng luyện nguyên lực, khiến nguyên lực từ dịch hóa đến cố hóa. Hai là mượn áp lực ngoại bộ cường đại tiến hành tạo hình, điêu khắc, chế cấm, hình thành một loạt hiệu quả đặc biệt. Tại sau khi khai sáng vô cấu tâm pháp, Tô Trầm đã giải quyết xong chỗ khó thứ nhất. Nhưng hắn trước sau không có cách nào giải quyết được chỗ khó thứ hai. Loại áp lực ngoại bộ phương diện nguyên năng này yêu cầu cực cao, vừa phải có đầy đủ nguyên năng, lại phải hoàn toàn nghe lệnh của Tô Trầm, cũng cùng năng lượng trong thân thể Tô Trầm đạt tới phù hợp, yêu cầu cực cao, tuyệt đối không phải tùy tiện tìm cái cường giả lại đây quán đỉnh liền có thể giải quyết. Thế nhưng khi Tô Trầm nhìn thấy phương pháp quán đỉnh của nguyên năng thánh điện thì, đột nhiên sáng sủa rộng rãi. Đây không phải là áp lực ngoại bộ thích hợp nhất để trùng kích siêu quang sao? Đặc tính cuồng bạo cường hãn nhưng lại vô chủ khống chế của nguyên năng thánh điện nguyên lực trùng kích kia tuyệt đối phù hợp nhu cầu, vì vậy vừa trở về Tô Trầm liền không nhịn được bắt đầu nghiên cứu phương pháp thực thi cụ thể tại dưới loại trùng kích này. Gà trống lớn chuột nhắt nhỏ đương nhiên sẽ không ngưng luyện liên đài, Tô Trầm chỉ bất quá là mượn thân thể của bọn chúng để thông thạo thủ pháp, làm đủ chuẩn bị mà thôi. Không nghĩ tới đàn ba trước lúc này cũng đã nhìn thấu. Hóa ra là như vậy, nghe qua giải thích của Tô Trầm, đàn ba bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vậy nói cách khác, muốn trùng kích siêu quang, không có nguyên năng thánh điện là không thể. Chí ít đối với ta là như vậy, ta tu luyện vô cấu tâm pháp, nguyên lực vượt qua cùng cấp mấy lần, thủ pháp bình thường vốn là không thỏa mãn được ta, cũng chỉ có nguyên lực khổng lồ mà hùng hồn kia của nguyên năng thánh điện mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Vậy về bản chất ngươi vẫn như cũ không tính phát minh phương pháp trùng kích siêu quang. Dù sao ngươi không thể nào khiến mỗi cá nhân đều đến nguyên năng thánh điện để trùng kích siêu quang. Đan Ba nói, xác thực, tuy rằng Tô Trầm tìm tới phương pháp, nhưng cái phương pháp này không có tính thông dụng, đối với cả nhân tộc vẫn như cũ không có tính thông dụng. Tô Trầm gật đầu, nhưng nếu như ta lên cấp siêu quang, có lẽ liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Ngươi phải biết, trở thành siêu quang mới có thể có lý giải càng tốt hơn đối với liên đài. Trước tiên giải quyết cá nhân, rồi giải quyết mọi người, đây có lẽ sẽ trở thành một trong những phương pháp làm việc của ta trong tương lai. Vậy ta liền không quản được rồi. Nghe nói như thế, Tô Trầm cười lên, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là chịu giúp ta. Ta còn lựa chọn được sao? Đan Ba hỏi ngược lại, ngươi giúp ta để thăng, ta giúp ngươi để thăng. Này rất công bằng, hai người đối vọng, đột nhiên đồng thời bật cười. Để Tô Trầm tiến vào nguyên năng thánh điện tiếp thụ tẩy lễ so với giúp hắn trà trộn vào đi xem tẩy lễ phải đơn giản dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần hắn biến trở về bạo tộc, lại để Đan Ba xin cho hắn một cái tiêu chuẩn là được. Ba ngày sau, Tô Trầm lấy thân phận bạo tộc ngông nghênh tiến vào nguyên năng thánh điện. Theo cửa lớn thánh điện đóng lại, Tô Trầm lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng quen thuộc trên đỉnh đầu kia. Tô Trầm ngồi vào trong ao, hai lòng bàn tay hướng thiên, bắt đầu tiếp thu nguyên năng rót vào. Nguyên năng nổ vang mà đến liền như từng cái phong long gào thét tràn vào thân thể của hắn. Nếu như là bạo tộc, lúc này hẳn là đã bắt đầu tiếp thu nguyên lực rót vào, mở ra tự thân. Nhưng Tô Trầm không phải, ngay tại nguyên lực tràn vào đồng thời, thể nội Tô Trầm tương tự bắn ra cường đại nguyên lực chi chiều, cùng nó đối kháng. Nguyên năng lưu bị nguyên lực của Tô Trầm chặn ở bên ngoài lập tức gào thét ra một cỗ hồng phong cự lãng, tại trong toàn bộ nguyên năng thánh điện tứ giật. Lưu tán ra quang mang như tinh thần toái tiết, ánh sao vỡ vụn đem trong đại điện ánh lên như tinh không. Tô Trầm lại hoàn toàn không thèm để ý, tại dưới hồng lưu năng lượng này phóng thích ra hết thảy lực lượng của bản thân, bắt đầu đem nó ngưng tụ, cố hóa. Lượng lớn nguyên lực ti liền như đường nét chuyển động qua lại không ngừng bôi vẽ lên giấy, mới nhìn hỗn độn, nhìn kỹ lại phát hiện tự có chứa một cỗ đặc điểm vận luật huyền ảo trí cực trong thiên địa. Tại trong chuyển động quấn quýt không ngừng, dần dần ngưng tụ thành một cái phôi thô dạng đài. Mô hình liên đài đã từ từ hiển hiện, nguyên lực của nguyên năng thánh điện tại dưới sự dẫn dắt của Tô Trầm liền như từng thanh nguyên lực thiết truy to lớn, không ngừng nện đánh nguyên lực liên đài của Tô Trầm, khiến nó dần dần kiên cố. Dựa vào nguyên lực tự thân ngưng tụ, khó có thể đạt đến hoàn toàn cố hóa, liền cần loại áp lực ngoại bộ này không ngừng nện đánh rèn luyện, mới có thể thành hình. Mà tại trong quá trình nện đánh, Tô Trầm cũng không nhàn rỗi. Tuy rằng hình dạng liên đài của mỗi cá nhân đại thể đều là tương đồng, thế nhưng chi tiết nhỏ lại có các loại biến hóa. Liên đài có rất nhiều tác dụng, trong đó một cái quan trọng nhất chính là cố hóa nguyên kỹ. Nói đơn giản, chính là có thể mang một ít nguyên kỹ phức tạp đặc thù lấy thủ đoạn điêu khắc trực tiếp lạc ấn tại trên đài sen, do đó đạt thành đặc điểm thuấn phát. Rất nhiều nguyên kỹ cường đại càng về sau càng phức tạp, lúc sử dụng có tầng tầng hạn chế, lúc này liền cần liên đài phụ trợ. Nguyên kỹ thông qua liên đài trực tiếp thi triển, uy năng sẽ tăng cường, tiêu hao sẽ hạ thấp, sử dụng cũng sẽ dị thường thuận tiện. Nguyên kỹ như vậy thông thường liền sẽ được xưng là nguyên kỹ bản mệnh. Chính vì nguyên nhân này, lựa chọn lạc ấn dạng nguyên kỹ nào làm nguyên kỹ bản mệnh của chính mình liền rất trọng yếu. Tô Trầm từ lâu đã nghĩ xong nguyên kỹ bản mệnh bản thân cần. Thời khắc này theo liên đài sinh thành, từng đạo hoa văn đặc biệt đại diện cho năng lượng vận hành cũng tại trên đài sen từ từ sinh thành, dần dần hình thành một phiến hoa văn phức tạp mà tràn ngập huyền bí, bao la bác đại, huyền ảo dị thường, ẩn ẩn càng còn mang cả không gian ba động. Bạch tháp chiết dược, đây chính là nguyên kỹ bản mệnh Tô Trầm lựa chọn. Không còn nguyên kỹ nào càng phức tạp hơn, khó thi triển hơn, rồi lại có ý nghĩa thực chiến to lớn hơn so với cái áo thuật này. Tấu chương xong, chương 711, tiến thêm một bước nữa. Chương 194, tiến thêm một bước nữa. Trên đỉnh nguyên năng thánh điện, nguyên năng còn đang trút xuống cuồn cuộn không ngừng như là thác nước. Nhất phẩm liên đài của Tô Trầm cũng tại dưới trùng kích không ngừng của nguyên năng búa lớn dần dần thành hình. Bất quá theo liên đài thành hình cùng bạch tháp chiết dược hoàn thành, Tô Trầm phát hiện bản thân liên đài cùng người khác có chỗ bất đồng. Dưới tình huống bình thường, liên đài thành hình đại khái là to bằng một cái nắm tay, đây là kết quả sau khi nguyên lực ngưng tụ đến mức tận cùng. nhưng liên đài của Tô Trầm sau khi hoàn thành ngưng luyện lại tiếp cận một cái đầu. Tô Trầm biết đây không phải là do nguyên lực của hắn ngưng luyện không đủ gây nên, mà là bởi vì hắn tu luyện vô cấu tâm pháp, vốn là nguyên lực hùng hồn hơn rất nhiều so với người khác, vì vậy liên đài ngưng luyện ra cũng rõ ràng lớn hơn so với người khác. Chuyện này dẫn đến kết quả liền là Tô Trầm phát hiện, tại sao khi điêu khắc xong bạch tháp chiết dược, bản thân lại vẫn có thể khắc thêm một cái nguyên kỹ bản mệnh nữa. Tô Trầm đại hỉ, bình thường mà nói, nguyên kỹ bản mệnh đều là lựa chọn thứ bản thân mạnh nhất. Bất quá Tô Trầm cùng những người khác bất đồng, oạn mạnh nhất của hắn là nguyên huyết hóa thân không thể khắc vào trên đài sen, hỏa phượng thần thông căn cứ tinh thần lực thi triển, không cần khắc vào trên đài sen, vì vậy chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đem không gian tu di của Thạch Khai Hoang ấn tại bên trên. Không gian tu di của Thạch Khai Hoang cũng là nguyên kỹ loại không gian, ràng buộc không gian, trì trệ đối thủ, rất lợi quần chiến. Chỉ bất quá Tô Trầm đối với môn nguyên kỹ này nắm giữ cũng không tính thâm, bởi vậy lúc chiến đấu cực ít dùng đến. Bây giờ trực tiếp lạc ấn tại trên đài sen, đến cũng bớt đi công lao hắn tu luyện. Từng đạo phức tạp mật văn quấn quanh bên trên, cuối cùng tại liên đài hoàn toàn tạo hình thành công đồng thời, không gian tu di cũng triệt để hoàn thành khắc ấn. Hoàn thành hai đạo nguyên kỹ bản mệnh, con đường đúc liên đài nhưng còn chưa kết thúc. Tiếp đó Tô Trầm liền phải vì liên đài ấn thần. Cái gọi là ấn thần, chính là đem thần hồn tự thân ấn nhập trong đó, khiến thần hồn tẩm bổ lớn mạnh, tăng tiến lực lượng tinh thần. Nhân tộc tu hành đến một bước này, tinh thần lực liền sẽ rõ ràng đề thăng, dựa vào chính là cái này. Bản thân ấn thần cũng có thể khiến cho liên đài càng giàu linh tính, giống như sống dậy. Khoảnh khắc thần hồn của Tô Trầm ấn nhập liên đài, liền nghe ầm một tiếng, liên đài càng phát ra oanh minh vang vọng, có phản âm minh động, trong không khí càng xuất hiện cánh hoa đoá đoá rơi xuống. Đó là cánh hoa do nguyên năng ngưng tụ, tại dưới tinh thần lực của Tô Trầm ảnh hưởng, hóa làm vô số hoa rơi. May mà nơi này là đại điện phong kín, nếu như ở bên ngoài để người ta nhìn thấy dị tượng này, chỉ sợ mỗi một kẻ đều phải kinh đến rụng cằm. Thông thường mà nói, mọi người ấn thần cũng chỉ là liên đài động đậy mấy lần, xuất hiện một ít phù quang lược ảnh, biểu thị bản thân đã sống là được rồi. Nhưng hiện tại liên đài của Tô Trầm lại phấp phới chập chờn, thiên hoa loạn trụy, liên đài chi quang kia hóa làm cánh sen, dĩ nhiên biện biện nở rộ. Nếu như không có Tô Trầm hữu ý khống chế, sợ không chừng liền sẽ từ nhất phẩm liên đài trực tiếp thăng đến tứ, ngũ phẩm rồi. Tại chính giữa đài sen kia càng có một nhân hình, chiếm giữ trong đó, xem dáng dấp chính là Tô Trầm. Đây là thứ bất kỳ diêu quang cảnh nào trong dĩ vãng cũng đều không có. Thần tọa liên hoa đài, thời khắc này trong nguyên năng thánh điện, dị thải thịnh phóng, liên hoa đại khai, tâm thần Tô Trầm ấn nhập trong đó, toàn thân tinh thần đều là chấn động, biết tinh thần lực của bản thân tại dưới liên đài tư nhuận đã lại lần nữa tăng trưởng. Bất quá hắn hiện tại đã không để ý cái này, mà là tập trung toàn bộ tinh thần, bắt đầu rèn đúc cuối cùng đối với liên đài. Từng sợi dây xích do nguyên lực kết hợp tinh thần lực ngưng tụ mà thành vây quanh liên đài tùy theo sinh ra, một đường kéo dài tới hư không không biết. Đây là đang cấu thành cầu nối cuối cùng, khiến nhân, liên cùng thiên địa này hình thành kết hợp hoàn mỹ nhất. Chỉ là xích sắt này cũng có chỗ bất đồng cùng người khác. Người khác là bạch sắc hư liên tạo thành trường kiều chi cơ, số lượng nhiều ít bất định, nhưng nhiều bất quá 6, 7 cây. Tô Trầm lại là một phát vươn ra 18 cây kim sắc tỏa liên, trên mỗi một sợi dây xích đều tràn ngập huyền dị phù văn, mang theo tuyên cổ huyền bí tham nhập hư không chi cảnh. Bắc cầu là đòi hỏi cuối cùng của diêu quang cảnh đối với lực lượng thế giới. Khi trùng kích đến một bước này thì, trùng kích diêu quang liền cơ bản hoàn thành, người thành công ngoại trừ thu được nguyên kỹ bản mệnh ra, quan trọng nhất chính là thu được khả năng mượn lực đối với phiến thiên địa này. Mức độ mượn lực liền quyết định bởi cây cầu kia. Tô Trầm đem hết toàn lực vươn ra dây xích kim sắc tiến vào chỗ sâu trong hư không kia. Đây hoàn toàn là một cấp độ thâm nhập khác, liền như là tiến vào dị độ không gian, không hề ảnh hưởng chút nào đến hiện thực, nhưng tại thể nội Tô Trầm sôi trào ra chảy xiết chi lưu. Liên đài của Tô Trầm càng là lay động ra một phiến kinh người quang ảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, 18 sợi dây xích kim sắc rốt cục vững chắc, mang ý nghĩa đã cùng thiên địa đại đạo hư không nguyên hải này khóa chặt vào nhau, sau đó dần dần biến nhạt, lặng yên vô tung. Tuy rằng không nhìn thấy, thế nhưng liên kết giữa Tô Trầm cùng thiên địa nguyên hải này cũng đã chính thức thành lập. Liên đài bắt đầu chậm rãi chìm xuống, tiến vào thể nội Tô Trầm. Một phiến quang minh từ trong thân thể Tô Trầm tỏa ra, đại diện cho trùng kích diêu quang đã triệt để hoàn thành. Hô, Tô Trầm mở mắt ra, thở ra một ngụm thật dài. Rốt cục thành công, Tô Trầm biết, từ hôm nay trở đi, cánh cửa tu hành của nhân tộc xem như là lại được hắn mở ra một tòa rồi. Tuy rằng cánh cửa này còn có hạn chế rất lớn, thế nhưng trong tương lai, Tô Trầm có đầy đủ tự tin giải quyết cái vấn đề này, biến nó trở thành phương pháp khả dụng phổ biến chân chính. Nhìn còn có chút thời gian, phía trên thánh điện vẫn còn đang không ngừng chút xuống chảy xuôi nguyên năng, Tô Trầm liền thẳng thắn hành bạo tộc chi pháp tại trong sinh mệnh chỉ bắt đầu tu luyện. Bạo tộc tiên thiên thể chất khác hẳn thường nhân, Tô Trầm nghiên cứu bọn họ lâu như vậy, cũng từ từ nắm giữ một chút ảo diệu phương diện này. Thời khắc này trước tiên uống một bình dược, sau đó y pháp vận chuyển, khí tức sinh mệnh đã bắt đầu chậm rãi biến hóa. Vẫn như cũ là thân thể bạo tộc, chỉ là lần này, không chỉ là ngoại thân, mà là liền nội bộ cũng bắt đầu hướng bạo tộc áp sát. Đây là thay đổi trên bản chất của sinh mệnh, khiến Tô Trầm chân chính nắm giữ một chút đặc tính của bạo tộc. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể hấp thu nguyên năng chuyển hóa thể chất giống như bạo tộc, từ đó nắm giữ năng lượng sinh mệnh cường đại. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, tiếp sau đó Tô Trầm liền muốn nghịch chuyển phương thức vận hành của nguyên năng thánh điện, từ đó chuyển nguyên năng thành thể phách. Điểm này cũng chỉ có Tô Trầm kẻ đã nắm giữ thánh điện nguyên cấm mới có thể làm được. Đồng thời cũng chỉ có hắn sau khi đạt đến diêu quang cảnh mới có thể làm được. Thời khắc này nhất phẩm liên đài vừa mới ngưng luyện mà thành thoát thể mà ra, tại không trung xoay tròn chuyển động. Hết thảy nguyên năng dội rửa tại trên đài sen, tiến vào thể nội Tô Trầm. Đồng thời thể chất bán bạo tộc của Tô Trầm bắt đầu phát huy tác dụng, đem từng chút nguyên năng tiến vào thân thể chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh của tự thân. Tuy rằng so với bạo tộc chân chính, năng lực chuyển hóa của Tô Trầm còn quá thấp, nhưng nguyên năng kinh khủng kia của nguyên năng thánh điện bảo đảm tổng lượng chuyển hóa của Tô Trầm không giảm chút nào. Vậy là tố chất thân thể của Tô Trầm bắt đầu phi tốc đề thăng. Nếu như bạo tộc ở đây, nhất định là lại một lần mở rộng tầm mắt. Không tăng nguyên năng mà tăng thể chất, nguyên năng thánh điện lại còn có cách dùng như thế. Tố chất thân thể của Tô Trầm nhân bởi tu luyện tín phong lưu thể thuật trước đây liền không tệ, nhưng chung quy cũng chỉ là không tệ, tại trong nhân loại chỉ thuộc về bình thường, lượng lớn nguyên sĩ sở trường về khổ luyện nhục thân mạnh hơn hắn. Nhưng thời khắc này tại dưới nguyên năng dội rửa cùng thể chất hấp năng của bạo tộc ảnh hưởng, năng lượng sinh mệnh của hắn càng ngày càng mạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới dần dần tỏa ra khí tức sinh mệnh cường hoành, cơ nhục cũng bắt đầu khối khối gồ lên, màu da thân thể thoáng phát ám, thân thể nhìn qua cũng không kinh người, kỳ thực mỗi một cái tế bào đều tràn ngập lực lượng kinh nhân. Tô Trầm đối không đảo xuất một quyền, không trung liền vang lên một trận bạo hưởng. Đây là kết quả của lực lượng thuần túy mang lại, không có bất kỳ nguyên năng, thuần túy lực lượng, nhưng bùng nổ ra uy năng kinh người. Nếu như lại khiến lực lượng này kết hợp cùng nguyên năng, uy năng bạo phát ra liền càng thêm khủng bố rồi. Đây cũng chính là lực lượng dũng sĩ thánh điện bạo tộc sở hữu, bây giờ lại bị Tô Trầm nắm giữ. Bất quá dũng sĩ thánh điện về mặt vận dụng nguyên năng, lại kém Tô Trầm quá xa rồi, trong tương lai, có thể suy ra, loại kết hợp này tại trong tay Tô Trầm sẽ phát huy ra uy lực càng cường đại. Gần như là đủ rồi, Tô Trầm đã cảm thụ được thân thể của chính mình chính đang đạt đến cực hạn chịu đựng. Hắn đến cùng không phải bạo tộc chân chính, tăng trưởng nhanh chóng như vậy chẳng mấy chốc sẽ đạt đến cực hạn. Tuy rằng loại cực hạn này cũng không phải là không thể đột phá, nhưng ít ra hiện nay, Tô Trầm đã không còn thời gian đi đột phá cực hạn. Cũng may thời gian cũng đã gần đủ rồi. Đỉnh đầu nguyên năng hào quang bắt đầu giảm nhạt, theo thời gian kết thúc đến, nguyên năng thánh điện cũng dần dần đình chỉ vận chuyển. Tô Trầm hít một hơi dài từ trong sinh mệnh chỉ đứng lên, mặc lên y vật, lẳng lặng chờ đợi cửa lớn mở ra. Một chuyến hành trình nguyên năng thánh điện này, đối với hắn mà nói chính là ích lợi không nhỏ. Không chỉ giúp hắn thành công đột phá cái tiết điểm diêu quang cực kỳ trọng yếu này, còn khiến tố chất thân thể của hắn cùng đề thăng một đoạn dài, chiến lực càng là trực tiếp tăng vọt. Hắn tại trước khi lên cấp đã có thể giao thủ cùng diêu quang cảnh cấp thấp, bây giờ chính thức lên cấp, thể phách tăng mạnh, không nói chiến nhiên linh, đối phó liên đài lục thất phẩm cơ bản là không thành vấn đề. Nếu như lại cho hắn thời gian dung hợp thông suốt tất cả những thứ bản thân nắm giữ, nói không chắc vẫn đúng là có thể đánh với nhiên linh một trận. Thời khắc này theo thời gian trôi qua, một điểm nguyên năng cuối cùng từ nguyên năng thánh điện cũng đã rót hết, cửa lớn thánh điện cũng thuận theo ầm ầm mở rộng. Tô Trầm đứng dậy đi ra thánh điện, trước mặt lại nhìn thấy một đám lớn bạo tộc đi tới. Cùng thánh điện thủ vệ bất đồng, đám bạo tộc này trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm cẩn, trong bước di chuyển khá thấy pháp độ. Đối với luôn luôn lấy cuồng bạo, tản mạn, không tuân quy củ bạo tộc mà nói, đây là cực kỳ hiếm thấy. Trên người bọn họ ăn mặc giáp trụ dùng da thuộc yêu thú chế thành, trong tay nắm không phải phủ truy thông thường, mà là chiến đao, trên đầu càng mang giác khôi, mỗi một kẻ đều khôi ngô hùng tráng cực điểm. Thiết huyết cấm vệ quân, trong đầu Tô Trầm một thoáng bốc lên cái ý niệm này. Tại Cổ Lan Bảo thời gian dài như vậy, Tô Trầm ít nhiều cũng biết một chút cấu thành của quân đội bạo tộc. Đây rõ ràng chính là thiết huyết cấm vệ tinh nhuệ nhất của bộ lạc liệt diễm. Đây là cận vệ của hoàng đế bạo tộc, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ mình bại lộ rồi, đan ba đem mình bán đứng. Trong đầu Tô Trầm trong nháy mắt lóe qua vô số ý nghĩ. Chính đang suy đoán, liền thấy một đám lớn thiết huyết cấm vệ kia đã hướng hai bên phân tán ra, hình thành một cái thông đạo. sau đó là một cái huyết nhung trường thảm từ tận cuối thông đạo lăn đến, chính lăn tới dưới thềm thánh điện. Lúc này từ phía sau đi ra vài tên bạo tộc, đứng đầu là một tên bạo tộc đầu đội vương miện, thân mang áo choàng huyết hồng, tay cầm quyền trượng, trên quyền trượng còn nạm một khối bảo thạch lóng lánh sáng ngời, thình lình cũng là một khối nguyên tinh cấp yêu hoàng. Bất quá so với khối trong tay của Tô Trầm, khối nguyên tinh này rõ ràng là trạng thái không hoàn chỉnh, vì vậy hào quang hơi ảm, màu sắc hơi nông. Mặc dù như thế, nhưng vẫn như cố tỏa ra hào quang mê người. Bất quá hào quang có mê người hơn, cũng đổi không được bản thân quyền trượng. Đó là một cái quyền trượng dùng xương chế thành, một cái xương cốt màu đỏ rực, cũng không tỏa ra hào quang gì, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể cảm thấy vô tận huyền ảo tận tại trong đó, khiến cho người hoa mắt mê mẩn. Nguyên cốt, chương 712, nguyên cốt quyền trượng, chương 195, nguyên cốt quyền trượng. Vừa nhìn thấy nguyên cốt quyền trượng, Tô Trầm liền biết đến chính là ai. Bạo tộc chi hoàng, phong quân A Nỗ Bỉ liệt diễm. Làm hoàng đế bạo tộc, cũng chỉ có A Nỗ Bỉ mới có tư cách trưởng khống nguyên cốt quyền trượng, tuy rằng điều đó đối với hắn không có nửa điểm ý nghĩa. Nguyên cốt đến từ hạch tâm phần đầu của Trúc Long, nghe nói nó kỳ thực cũng không phải xương, mà là tinh túy ý niệm của Trúc Long biến thành, chết rồi hình thành hình thái cố định, tiến vào trong một đoạn xương vỡ, hình thành dáng dấp như vậy. Cho tới đến cùng là thật hay giả, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là cây nguyên cốt này nắm giữ uy năng thời gian tương tự thì chi xa lậu, thông qua nó có thể nhìn thấu quá khứ vị lai. Vấn cốt giả câu thông chính là nguyên cốt, từ trên nguyên cốt đạt được đáp án, dâng liền là sinh mệnh của bản thân. Có thể nói, vấn cốt giả dùng tự thân tẩm bổ nguyên cốt thì dành cho thời không tặng lại. Tất cả những thứ này đều là thông qua câu thông trong cõi u minh hoàn thành, cũng không cần tiếp xúc vật thực. Bất quá cũng có một điều kiện, chính là nhất định phải đem nguyên cốt đặt ở trên tế đàn thần miếu. Chỉ có ở nơi đó, nguyên cốt mới có thể kết nối cùng vấn cốt giả. Nếu đã như vậy, theo lý mà nói nguyên cốt liền cần phải mỗi ngày được cúng tại trên tế đàn thần miếu, không dễ dàng bị động dụng mới đúng. Nhưng lúc này, cá tính hoang đường kia của bạo tộc liền lần nữa thể hiện ra. 18.000 năm trước, sau khi Sát Na Hồng Ưng giết chết Ô Đặc Lôi Đức Đồ Lục Chi Phủ tự xưng nữ vương, Ba Nạp Đức bởi vì phản đối bộ lạc Hồng Ưng thống trị mà thoát đi, tại hắn thoát đi đồng thời đánh cắp nguyên cốt, từ đây tự xưng bộ lạc Thiết Cốt. Bởi mất đi thần miếu chống đỡ, Ba Nạp Đức vô pháp phát huy năng lực bói toán thời gian của nguyên cốt. Luôn luôn cuồng bạo, chỉ có không dám nghĩ không có không dám làm bạo tộc liền vào lúc này lại lần nữa phát huy tinh thần dị tưởng thiên khai của bọn họ, dĩ nhiên thử nghiệm đem nguyên cốt vận dụng tại trong thực chiến. Tại trong dằn vặt dài đến mấy trăm năm, vẫn đúng là bị bọn họ làm thành công. Bộ lạc Thiết Cốt giết chết một tên yêu hoàng tương tự nắm giữ năng lực thời gian, đạt được nguyên tinh của hắn, cũng đem nó lắp đặt tại trên nguyên cốt. Khiến cây nguyên cốt này trở thành một cái nguyên cốt nắm giữ nguyên kỹ thời gian đặc thù. Nói cách khác, nguyên cốt bói toán đã thành vũ khí, chẳng những có công năng chiến lược tính, còn có năng lực chiến đấu. Nhưng đây không phải chuyện tốt, bởi vì bộ lạc Thiết Cốt dằn vặt lung tung, sức mạnh thời gian bên trong Trúc Long nguyên cốt trên diện rộng trôi đi, dẫn đến năng lực bói toán của nó trên thực tế là đại đại giảm xuống. Giảm xuống năng lực chiến lược, để thăng năng lực chiến thuật, cũng chỉ có sùng thượng vũ lực bạo tộc mới có khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đằng nào chuyện ngu xuẩn bọn họ làm cũng nhiều rồi, cũng không kém một hai vụ này. Bất quá nguyên cốt cũng bởi vậy đã xuất hiện tranh luận thuộc về. Sau khi bộ lạc Thiết Cốt bị tiêu diệt, thần miếu nỗ lực thu hồi nguyên cốt. Thế nhưng bộ lạc Hồng Ưng nắm quyền kiên trì cho rằng giá trị bói toán của nguyên cốt giảm xuống, năng lực chiến đấu đề thăng, hẳn là đem thu làm quốc bảo, lưu tại Hoàng Cung. Hoàng Triều cùng thần miếu bởi vậy triển khai tranh đoạt dài đến trăm năm, cũng cuối cùng đạt thành thỏa hiệp. Bình thường nguyên cốt quyền trượng được đặt ở thần miếu tế điện, tiếp tục phát huy năng lực bói toán đáng thương của nó, nhưng đồng thời nó cũng là tượng trưng uy quyền của hoàng đế, phàm là có nghi thức trọng đại, lúc xuất hành, hoàng đế có quyền sử dụng quyền trượng. Nói theo cách đơn giản, lúc cần dùng hoàng đế nắm, lúc không dùng thần miếu bảo quản. Loại cách làm này liền như vậy một mạch kéo dài đến hiện tại. Đây chính là nguyên nhân vì sao Tô Trầm vừa nhìn thấy nguyên cốt quyền trượng liền biết là A Nỗ Bỉ đến. Bất quá A Nỗ Bỉ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Coi như là biết nơi này có nhân loại, cũng không cần thiết tự thân xuất mã chứ. Càng không cần thiết đem nguyên cốt quyền trượng đều thỉnh ra đây. Vừa nghĩ tới đó, Tô Trầm liền biết hẳn là không phải nhằm vào bản thân, mà là có nguyên nhân khác. Thời khắc này A Nỗ Bỉ liền như vậy đi tới, tay phải hắn cầm quyền trượng, tay trái lại còn ôm một con gà trống lớn. Một con gà rụng hết lông, Tô Trầm nhịn không được dụi dụi mắt. Đây là tình huống thế nào? Còn có con gà trống kia tại sao xem ra lại có chút nhìn quen mắt? Không đợi hắn kịp phản ứng lại, liền nghe tiếng quát như lôi đã vang lên, vĩ đại A Nỗ Bỉ liệt diễm bệ hạ tự thân tới, còn không quỳ xuống nghênh tiếp. Tô Trầm đầu tiên là làm cái dáng vẻ một mặt hồ đồ, sau đó quỳ một chân xuống, long đổ bái kiến vĩ đại liệt diễm thần hoàng bệ hạ, mong ước thần hoàng bệ hạ vạn thọ an khang, quân lâm thiên hạ. A Nỗ bị ôm gà trống nhanh chân đi đến, người gọi long đồ. Ngươi rất khôn khéo, không tệ, ta thích lời nói của ngươi, để làm phần thưởng cho ngươi. Hắn một trường kích xuất, chính vỗ vào trên người Tô Trầm. Tô Trầm nằm mơ cũng không nghĩ tới vị hoàng đế bệ hạ này miệng nói tốt lắm lại đột nhiên liền ra tay, bản năng vận chuyển nguyên lực chống lại. Liền nghe ầm một tiếng, Tô Trầm đã bị hắn đập bay ra ngoài. May nhờ một trường này của A Nỗ bị tiện tay đánh ra không dùng toàn lực, quan trọng hơn chính là thực lực Tô Trầm bây giờ đã không còn như xưa, bất luận nguyên năng thể phách đều đại đại đề thăng, bằng không một trường này đánh xuống chí ít không chết cũng là trọng thương. Tô Trầm biết không tốt, thẳng thắn dứt khoát cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu, sau đó nằm ngã trên mặt đất. Cuối cùng cũng coi như A Nỗ Bỉ không có bù thêm một trường, nhìn hắn không chết, ngược lại ha ha cười nói a, xem ra thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá ngươi không nên khiến ta chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Tô Trầm giờ mới hiểu được gia hỏa này tại sao công kích bản thân, hóa ra A Nỗ Bỉ tới nơi này đã có một lúc. Liền bởi vì nguyên năng thánh điện còn đang vận hành, vô pháp mở ra, vị thần hoàng bệ hạ này chỉ có thể ở ngoài cửa đợi. Hiển nhiên điều này làm cho hắn rất khó chịu. Được rồi, coi như ta xui xẻo, Tô Trầm cũng chỉ có thể phỉ nhổ trong bụng, mắt thấy một đám bạo tộc tiến vào, không ai để ý chính mình, Tô Trầm lúc này mới lặng lẽ lui ra. Đàn ba đã đi qua, thấp giọng nói, người không sao chứ? Cũng còn tốt, Tô Trầm trả lời, hắn tới chỗ này làm gì, chú ý tới con gà trong ngực hắn sao? Tô Trầm sững sờ, đột nhiên nhớ tới cái gì, hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào là? Đàn ba gật đầu, con gà chúng ta để mất kia. Mẹ, lần này phiền phức. Tô Trầm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn một thoáng minh bạch A Nỗ Bỉ vì sao lại xuất hiện tại nguyên năng thánh điện. Bởi vì con gà kia chính là trải qua nguyên năng tẩy lễ A. Bạo tộc có đần hơn, cũng không thể nào liền nguyên năng tẩy lễ cũng không nhìn thấy, dù sao đây là truyền thống bọn hắn chơi đã vạn năm A. Cho nên khi con gà này xuất hiện tại Y Khắc Đặc Lỗ Hoàng Cung thì, hết thảy bạo tộc đều chấn kinh rồi. Tại sao trên người một con gà lại có vết tích sau nguyên năng tẩy lễ? Tại sao nó dĩ nhiên có thể chịu đựng được nguyên năng tẩy lễ? Tại sao biểu hiện của nó cùng bạo tộc bất đồng, không những có đột phá về năng lực, thậm chí ngay cả trí lực cũng đề thăng trên diện rộng? Liên tiếp nghi vấn khiến Y Khắc Đặc Lỗ bùng nổ rồi, vô số quan lớn bạo tộc vì thế tranh chấp, liền ngay cả A Nỗ Bỉ cũng bởi vậy sản sinh hứng thú nồng đậm. Hắn mặc dù là phong quân, nhưng chung quy không ngốc, cũng biết ý nghĩa trọng đại đằng sau chuyện này. Vậy là một mạch theo đuổi ngu ngốc khoái hoạt hắn, cũng khó khăn được chính kinh một hồi. Tự thân mang theo con gà này đi tới nguyên năng thánh điện, muốn xem có thể tìm ra đầu mối gì không. Chỉ bất quả bản tính hắn trước nay ưa thích hoành tráng, phô trương uy phong, rõ ràng không có việc gì lớn, cũng phải đem nguyên cốt quyền trượng thỉnh ra. Trong âm thầm có cái ý nghĩ, nguyên cốt quyền trượng gần nhất tích góp không ít năng lượng, như dùng để gia trì cho phía dưới một chút, nhất định có thể đổi lấy đại khoái hoạt. Nếu như Tát Khắc Nhĩ còn sống, loại chuyện dùng quốc bảo để gia trì lão nhị này hắn đến không dám làm, bây giờ không người ràng buộc. Liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Đương nhiên mọi người cũng không biết ý niệm này của hắn, chỉ cho rằng A Nỗ Bỉ hiếm thấy chính kinh, hơn nữa việc này xác thực trọng đại, cho nên liền đồng thời đến. Chỉ là thật tiến vào nguyên năng thánh điện, mọi người phản nhưng không biết nên làm thế nào. Gà liền ở đây, thánh điện cũng ở chỗ này. Ngươi là hỏi gà hay hỏi thánh điện, giữa các ngươi là hợp tác ra sao? Năng lực hành động cường đại nhưng khuyết thiếu đầu óc cơ trí chỉ huy sau lưng, đổi lấy chính là một màn hoạt kê như hài kịch. Không đề cập đến đám bạo tộc này đã thảo luận, nghiên cứu thế nào trong điện, Tô Trầm cùng Đan Ba lại là đã bắt đầu lặng lẽ thì thầm. Vật kia không tệ, Tô Trầm nói với Đan Ba, trong mắt tràn đầy hình bóng của nguyên cốt quyền trượng. Ngươi lại bắt đầu động chủ ý lên nó rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ, việc này ta sẽ không giúp ngươi. Đan Ba trả lời, đừng nói như vậy a, ta nhớ lúc trước chúng ta đã nói, nếu ngươi có thể đem tới nguyên cốt cho ta, ta liền đem bí pháp khiến bạo tộc có thể tu luyện cho ngươi. Ngươi xem. Hiện tại cơ hội liền ở ngay đây, nhưng ngươi đã cho ta bí pháp A. Đan Ba trả lời, không phải là còn có tầng tiếp theo nữa sao? Đừng nói ngươi hiện tại còn chưa nghiên cứu ra, coi như ngươi nghiên cứu ra, ngươi cam lòng cho sao? Đan Ba hỏi ngược lại, ta đã nghiên cứu ra bí pháp vô huyết trùng kích siêu quang, khiến bạo tộc đề thăng một cấp nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng biện pháp kia của ngươi không thông dụng A. Tô Trầm xa xôi trả lời, nếu như có nó, ta liền có thể thu được biện pháp thông dụng. Đan Ba sững sờ. Có chút hiểu được, lẽ nào ngươi muốn dùng nguyên cốt quyền trượng đi làm thí nghiệm? Tô Trầm gật đầu, bảo vật có thể nhìn thấu quá khứ vị lai, hẳn là cũng rất thích hợp dùng để phát hiện chân lý đi. Tương lai là có thể biến, chân lý lại là vĩnh hằng. Nếu như ngươi dùng nguyên cốt quyền trượng xem tương lai liệu mình có thể nghiên cứu ra một loại phương pháp nào đó hay không, cũng xác thực lý giải quá trình cụ thể của phương pháp kia, vậy liền tương đương với tiết kiệm vô số thời gian. Tô Trầm trả lời, tiên đoán tương lai là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì tương lai không phải thứ nhất thành bất biến, biết tương lai bản thân liền là một loại thay đổi đối với tương lai. Chính vì nguyên nhân này, mỗi một lần dùng nguyên cốt quyền trượng bói toán tương lai, bạo tộc đều chỉ có thể đạt được hình ảnh mơ hồ, đáp án rất nhiều khi không rõ ràng, không cụ thể. Mà từ sau khi uy năng của nguyên cốt quyền trượng giảm xuống, liền ngay cả việc thu được chút đáp án ấy cũng trở nên khó khăn lên. Nhưng nếu như hỏi chính là thế gian chân lý vậy thì bất đồng rồi. Bởi vì chân lý là cố định, bất biến, cũng giống như người hỏi cái thế giới này có phải là có trọng lực, đáp án nhất định là có, chắc chắn sẽ không có biến hóa gì. Coi như người dùng nguyên kỹ triệt tiêu trọng lực bay tới không trung, sự thực rằng cái thế giới này có trọng lực cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, nguyên cốt quyền trượng không phải bách khoa toàn thư, bản thân nó cũng không biết bất kỳ đáp án. Nhưng nó có thể nhìn thấy tương lai, tỉ như một cái phát minh, Tô Trầm khả năng cần 10 năm mới có thể hoàn thành, nhưng thông qua nguyên cốt quyền trượng, hắn có thể sớm nhìn thấy đáp án, do đó hiện tại liền hoàn thành. Tại trong quá trình này, cái kết quả 10 năm hoàn thành này bị thay đổi, đã biến thành ngày mai hoàn thành, nhưng bản thân cái kết quả hoàn thành này không có biến, như vậy liền đủ rồi. Vì vậy bản thân đáp án vẫn là Tô Trầm cấp, chỉ cần là kết quả Tô Trầm có thể nghiên cứu ra, nguyên cốt quyền trượng liền có thể đưa ra đáp án. Ngược lại, nếu như là kết quả Tô Trầm nghiên cứu cả đời cũng không ra, như vậy nguyên cốt quyền trượng cũng cho không ra đáp án. Như vậy cũng tốt, bởi vì cứ như vậy, Tô Trầm liền không cần thiết lãng phí thời gian tại trên con đường sai lầm rồi. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của nguyên cốt quyền trượng đối với Tô Trầm. Đương nhiên, sử dụng nguyên cốt quyền trượng cũng có hạn chế rất lớn, không thể nào để Tô Trầm trắng trợn không kiêng dè lạm dụng, cũng chưa chắc có thể nhìn đến rõ ràng như vậy. Nhưng có thể dùng dù sao cũng hơn không thể dùng, có thể nhìn thấy dù sao cũng tốt hơn nhiều so với không nhìn thấy. Nguyên cốt quyền trượng có thể trở thành chỉ lộ thạch trong tương lai của Tô Trầm, nếu như đạt được nó, liền có thể trở thành công cụ quan trọng nhất kế sau vi sát chi nhãn, tinh thể linh hồn của Tô Trầm. Điều này khiến hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không nghĩ biện pháp thu được. Đan Ba lắc đầu, người nghĩ rất hay, nhưng người không thể nào thu được nó. Người biết thực lực của A Nỗ Bỉ sao? Người biết tại bên cạnh hắn có bao nhiêu cao thủ thủ hộ sao? Tô Trầm cười cười, ta không nói muốn trắng trợn cướp đoạt A. Vậy người phải làm sao? Tiếp cận hắn, nếu quyền trưởng đã ở trong tay hắn, như vậy tiếp cận hắn, trở thành thủ hạ của hắn, chính là lựa chọn tốt nhất. Đan Ba lắc đầu, hắn không thể nào vô duyên cớ thu một cái kẻ xa lạ làm cận vệ của bản thân. Đối với một vị quân chủ bình thường có lẽ là không thể nào, nhưng mà phong quân mà, liền không có gì là không có khả năng. Tô Trầm trả lời, thân là phong quân, nếu không có chút dũng khí đánh vỡ thường quy, không nhìn gông xiềng, vậy còn gọi phong điên cái gì? Vậy ngươi định dùng cái gì hấp dẫn hắn? Còn phải hỏi, không thấy trong lồng ngực hắn ôm chính là cái gì sao? Tô Trầm cười nói,